Tiến hóa chi nhãn 10 chương 82 lâm thời họp thành đội siêu thần công hội cao ốt tầng cao nhất. Hội trưởng văn phòng. Bạch Hiểu Văn chạy đến thời điểm hội trưởng Lý Bắc Hải cùng lão yêu đều ở. Chỉ bất quá, vẻ mặt của bọn họ hơi khác thường. Hội trưởng, ngươi tìm ta? Bạch Hiểu Văn hỏi. Khái khái Lý Bắc Hải ho khan một tiếng, ôn hòa nói, tiểu Bạch, ngươi trước ngồi. Nghỉ ngơi thế nào? Bạch Hiểu Văn ngồi ở Lý Bắc Hải đối diện. Cười nói. Rất tốt. Ngày mai là có thể lần thứ hai tiến nhập khu hoang dã. Sớm ngày đem thuộc nghi cơ sở xạ kích sở trường luyện đến mãn cấp. Sau đó sẽ chuẩn bị một chút, thì có thể đã nếm thử thử thách nhiệm vụ. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn hỏi. Hội trưởng. Lâm thời xây đội nói cụ có chỗ dựa rồi sao? Người thức tỉnh họp thành đội. Đi tới linh giới thám hiểm. Không phải chuyện đơn giản như vậy. Thường thấy nhất họp thành đội phương thức. Cần một tên nắm giữ mục tiêu thế giới vé vào cửa người thức tỉnh làm đội trưởng. Tiêu tốn một bút không rẻ linh năng điểm lấy người thức tỉnh đẳng cấp quyết định. Mới có thể xây dựng lên lâm thời đội ngũ. Mời những người khác gia nhập. Chỗ tốt như vậy là. Không có cửa phiếu người cũng có thể đi vào theo mục tiêu thế giới. Hơn nữa sẽ phân phối đến đồng nhất khu vực. Thăm dò nhiệm vụ cũng là cộng đồng hoàn thành. Thế nhưng, Lý Thục Nghi là thông qua chuyển chức nhiệm vụ thử thách tiến nhập linh giới. Ép căn bản không hề cũng không cần vé vào cửa mà lần này đây Lý Thục Nghi chuyển chức nhiệm vụ là chủ. Nhất định phải lấy nàng vì là đội trưởng xây đội mới được. Làm chuẩn người thức tỉnh Lý Thục Nghi căn bản không có giải tỏa linh năng tiền thường quy xây đội phương thức cũng không thích dùng. Cũng may có lâm thời xây đội đạo cụ. Có thể mang hai cái người thức tỉnh bao quát chuẩn người thức tỉnh lâm thời tổ làm một đội. Không nhìn vé vào cửa cùng linh năng điểm nhu cầu. Tỉ như màu xám giấy khế ước. Vận mệnh dẫn sắt quyển sách. Hải tặc đánh dấu chờ chút. Những này xây đội đạo cụ, mặc dù là một lần duy nhất, giá trị cũng tuyệt đối không thấp. Cấp thấp nhất lâm thời xây đội đạo cụ. Giá trị cũng vượt qua một trang bị trói chặt cấp tinh anh đồ màu lam. Mà có thể để cao cấp người thức tỉnh gia nhập cao cấp lâm thời xây đội đạo cụ. Giá trị lại có thể so với trang bị trói chặt anh hùng trang bị cấp hoàng kim. Đương nhiên, càng quý hơn chính là cái kia loại vĩnh cửu xây đội đạo cụ. Có thể để người thức tỉnh thành lập một nhánh vĩnh cửu đội ngũ. Không ngừng lang bạt linh giới. Vĩnh cửu xây đội đạo cụ thường thường còn có một chút cường hãn bổ trợ hiệu quả. So với kia loại xông qua một lần linh giới liền tự động giải tán lâm thời xây đội đạo cổ muốn quý giá hơn nhiều. Căn cứ Bạch Hiểu Văn trước hiểu qua tin tức. Đã từng có một cái tên là kết nghĩa rượu vĩnh cửu xây đội đạo cổ. Ở trên đấu giá hội bán ra giá trên trời. Người mua không chỉ có bỏ ra kích xù linh năng điểm. Còn bỏ ra ba kiện hoàng kim trang bị trói chặt làm trao đổi độc hành hoang dại người thức tỉnh. Nhất định là mua không nổi. Cũng chỉ có gốc gác hùng hậu công hội thế lực. Mới có thể không cao mày đầu mua lại vĩnh cửu xây đội đạo cụ. Cũng may, Lý Thục Nghi lần này chuyển chức nhiệm vụ chỉ cần cấp thấp nhất lâm thời xây đội đạo cụ liền có thể. Ăn. Ta đã ở người thức tỉnh sàn đấu giả lập phòng khách ban bố cầu mua tin tức. Hiện nay có mấy cái người bán cùng ta tiếp xúc qua. Đang nói giá. Lý Bắc Hải đối với chính mình nữ nhi sự tình vẫn là rất để ý. Ở Thục Nghi hết hạn kỳ hạn đến trước khi tới. Nhất định có thể mua được. Người thức tỉnh bình đài giả lập phòng khách Bạch Hiểu Văn cũng có nghe thấy. Đây là một cách toàn cầu liên thông trung tâm giao dịch. Hết thảy ở sàn đấu trên đăng ký qua người thức tỉnh. Cũng có thể ở trong đại sảnh buôn bán. Hơn nữa từ giả lập sàn đấu công ty làm bảo đảm. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Nhìn đến một bên lão yêu. Nhích miệng nở nụ cười. Lần trước đa tạ lão yêu đại thúc đi theo bảo vệ. Nếu không ta còn chưa chắc chắn dám đi tìm cái kia chú phủ ngự yêu sư. Lão yêu đại thúc nhìn dáng dấp hội trưởng cho ta lời bình không kém mà. Muốn là Lý Bắc Hải đối với Bạch Hiểu Văn mạo hiểm quyết định không hài lòng. Khẳng định sẽ nói ra. Hơn nữa lấy Lý Bắc Hải đối với nữ nhi thương yêu. Hơn nửa không dám để Bạch Hiểu Văn mang theo Lý Thục Nghi quá chuyển chức nhiệm vụ. Lão yêu nguyên bản là khác thường sắc mặt càng quái gì hơn. Lý Bắc Hải ho khan một tiếng. Tiểu Mạch, ngươi lần trước biểu hiện rất tốt. Lão hội trưởng xem qua chiến đấu của ngươi quay video. Khen ngươi hữu dũng hữu mưu. Có thể không bị đánh giá ràng buộc. Tương lai nhất định có tiền đồ lớn. Chờ ngươi mang Thục Nhi qua chuyển chức nhiệm vụ, lão hội trưởng bày rượu cho các ngươi đón gió. Bạch Hiểu Văn trong lòng mừng thầm. Lão hội trưởng, không phải là Lý Thục Nhi ra ra sao? Tiền nhiệm hội trưởng cùng đương nhiệm hội trưởng đều đối với ta mắt xanh lẫn nhau. Này tương lai sẽ dáng dấp gánh nặng sợ là muốn ép ở trên bả vai của ta nữa à? Ta là nên đáp ứng chứ? Hay là nên cố hết sức đáp ứng chứ? Lý Bắc Hải do dự một chút. Lại nói, Tiểu Mạch à, ta còn là muốn nhắc nhở một hồi. Không nên vô cùng mạo hiểm. An toàn là số một. Nhìn Lý Bắc Hải táo bón giống như sắc mặt. Nhìn lại một chút một bên lão yêu quái gì biểu hiện. Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như hiểu một sự thật. Nguyên lai Lý Bắc Hải giống như lão yêu. Không tán thành hắn càn quét khăn vàng hội binh doanh trại quyết định. Chỉ vì lão hội trưởng bày tỏ chống đỡ. Mới không có nói ra nghi vấn. Ai? Những người phàm tục. Làm sao lại không hiểu đây càn quét khăn vàng hội binh là có 90% chắc chắn kiếm lớn buôn bán. Dưới tình huống này còn không dám được hiểm đánh một trận người thức tỉnh. Cùng cầm ba cái A không dám an in cá mặn khác nhau ở chỗ nào theo Bạch Hiểu Văn. Chỉ cần có 60% chắc chắn cũng có thể mãng một trận. Còn lại 4/10 là phải dựa vào chính mình liều trở về cũng may siêu thần công hội còn có một lão hội trưởng cùng mình quan niệm nhất trí. Bằng không Bạch Hiểu Văn chỉ có thể hát một khúc vô địch là cỡ nào cô quạnh. Đúng rồi. Ta nghe lão yêu nói. Ngươi phân phối cho Thục Nhi một chương khăn vàng quân ngũ trưởng yêu bài là muốn ở Tam Quốc vì diện thế giới tiến hành thử thách nhiệm vụ sao? Lý Bắc Hải lại hỏi. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu là có ý nghĩ này. Nhưng là Tam Quốc vì diện thế giới độ khó. Khó tránh khỏi có chút rất cao. Lý Bắc Hải lo lắng. Ngươi lần trước gặp một cái khăn vàng hội binh bên trong chú phù ngự yêu sư. Chính là thủ lĩnh cấp. Có thể tưởng tượng một chút. Tam Quốc vì diện thế giới cái khác lịch sử nổi danh võ tướng lợi hại bao nhiêu. Ta điều tra tài liệu. Tam Quốc vì diện thế giới xác thực rất mạnh. Một ít đỉnh cấp dũng tướng. Thậm chí là lãnh chúa cấp tồn tại. Bất quá. Chuyển chức nhiệm vụ độ khó là khẳng định. Chúng ta sau khi tiến vào, không có khả năng lắm cùng lãnh chúa cấp dũng tướng sản sinh trực tiếp chống lại. Bạch Hiểu Văn giải thích nói. Hơn nữa, làm độ khó cao vị diện. Tam Quốc vị diện thế giới nghề nghiệp hẳn là rất mạnh. Lão gia tử đã nói, lấy ý kiến của ngươi vì là chủ. Bất quá ta còn là muốn dặn dò ngươi một câu. Cần tắc vô ưu. Lý Bắc Hải thở dài. Ta nhưng là Thục Nhi một cách khuê nữ. Lý Bắc Hải ba cái lão bà lại chỉ nuôi Lý Thục Nhi một cách chỉ có một nữ, thật sự là ngậm trong miệng sợ hóa. Bạch Hiểu Văn tương đương lý giải phần tâm tình này, một phen bảo đảm là không tránh khỏi. Sau đó mười mấy ngày, Bạch Hiểu Văn lại mang Lý Thục Nhi xông xáo mấy lần khu hoang dã. Lúc nghỉ ngơi liền luyện một chút cơ sở minh tưởng còn giả lập sàn đấu. Bạch Hiểu Văn vẫn không có đi đánh thăng cấp thi đấu. Hắn dự định lên tới cấp 2 lại nói. Ở Lý Thục Nhi thử thách hết hạn kỳ hạn cuối cùng một ngày, hai người đều chuẩn bị kỹ càng. Lý Thục Nhi cơ sở xạ kích luyện đến level 5. Bạch Hiểu Văn cơ sở minh tưởng cũng ung dung tăng lên tới cơ sở level 5. Sau đó chuyển thành lên cấp level 1. Lý Thục Nhi sử dụng lâm thời xây đội đạo cổ phía sau. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận rồi nàng họp thành đội mời. Cùng Lý Thục Nhi đồng thời. Lần thứ hai tiến nhập linh giới tiến hóa chi nhãn 10 chương 83 Tam Quốc vị diện thế giới đang phối hợp vị diện thế giới. Phối hợp thành công đã quét hình nhân vật số liệu chính khi tiến vào vị diện thế giới. Cuồn cuộn trường giang đông thể thủy, lãng hoa đào tan anh hùng cách cao tổ chém rắn khởi nghĩa đã có 400 năm. Bấp binh Hán Triều gần sẽ kết thúc. Khởi nghĩa khăn vàng đánh tan đế quốc nguyên khí. Tây lương loạn quân giày xéo hoàng thất uy nghiêm. Ngang ngược cùng tồn tại, 13 châu sụp đổ. Quần hùng tranh giành. ai tới vấn đỉnh chi nặng nhẹ Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi lúc tỉnh lại. Phát hiện thân ở một mảnh thấp lùn nhà tranh bên trong. Ngoại giới nằm ở thời gian tính chỉ trạng thái, không có bất kỳ tiếng động, yên tĩnh đáng sợ. Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở tin tức. Hoan nghênh đến Tam Quốc vị diện. Đo lường đến ngươi thông qua lâm thời họp thành đổi hình thức tiến nhập bản thế giới. Ngươi lưu lại thời gian giống như là đội trưởng lưu lại thời gian. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi giá trị đã đầy, mời lựa chọn tăng lên cá nhân đẳng cấp. Ở đây ba cái nhắc nhở tin tức qua đi. Bạch Hiểu Văn cất giữ không gian bên trong. Cái kia bản vật phẩm đặc biệt viết ngoáy bút ký hơi nóng lên. Sau đó, Bạch Hiểu Văn lại thu được một cái nhắc nhở tin tức. Chi nhánh nhiệm vụ, giải thích bút ký mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu tìm kiếm tinh thông phù lục văn tự linh giới nhân vật, giải thích này bản viết ngoáy bút ký. Độ khó của nhiệm vụ, A. Cút thường, không biết. Xem lướt qua quá những tin tức này phía sau, Bạch Hiểu Văn thở phào một cái. Nguyên tưởng rằng này quyển ghi chép cần chủ động đi khai quật nhiệm vụ, hiện tại đúng là tiết kiệm một ít bước đi. Còn thật là không có xuất hiện cái gì sai lầm đi tới Tam Quốc vị diện thế giới. Cứ như vậy, đang trợ giúp Thục Nghi hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ thời điểm. Ta cái này chi nhánh nhiệm vụ cũng có thể thuận lợi làm một lần. A cấp độ khó cũng không tính rất cao. Mặc dù nói Lý Thục Nghi có khăn vàng quân ngũ trưởng yêu bài cái này vật phẩm đặc biệt. Ở phối hợp linh giới vị diện thời điểm. Có rất cấp 3 suất phối hợp đến Tam Quốc vị diện thế giới. Phàm là sự tình đều có ngoài ý muốn. Khăn vàng quân ngũ trưởng yêu bài dù sao đẳng cấp có chút thấp. Bạch Hiểu Văn vẫn hết sức lo lắng nó làm định vị vật phẩm không quá đúng quy cách. Muốn là phối hợp đến rồi cách khác vị diện thế giới. Bạch Hiểu Văn làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Khả năng chính là không công. Thời gian này, Lý Thục Nghi nhẹ nói. Ta chuyển chức nhiệm vụ sinh xong rồi. Để ta nhìn. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi đem chuyển chức nhiệm vụ nhắc nhở tin tức làm thành triển lãm trạng thái. Căn cứ vào ngươi thuộc tính nhanh nhẹn sở trường chuyển chức nhiệm vụ đã sinh thành. Chuyển chức nhiệm vụ một có thể chọn ở tùy ý trận doanh danh vọng tăng cao trí tôn kính. Độ khó của nhiệm vụ bơ. Chuyển chức nhiệm vụ hai có thể chọn. Ở không người phát hiện dưới tình huống. Giết chết tùy ý trận doanh một tên lịch sử nhân vật nổi danh. Độ khó của nhiệm vụ A. Chuyển chức nhiệm vụ 3 có thể chọn tiếp xúc lịch sử danh tướng quan Vũ hoặc Triệu Vân cũng nhận được đối phương chỉ điểm. Độ khó của nhiệm vụ A. Lý Thục Nghi cảm thán nói. Tại sao ta cảm giác lần thứ 2 thử thách gia tăng độ khó không thể chỉ 50% đây ngoại trừ chuyển chức nhiệm vụ 1 ở ngoài. Phía sau 2 nhiệm vụ độ khó. So với tầm thường A cấp nhiệm vụ, độ khó quả thực tăng gấp đôi. Bạch Hiểu Văn điểm đầu phân tích nói. Chuyển chức nhiệm vụ 2. Cần trước tiên xác định một cái dễ dàng ám sát lịch sử nhân vật nổi danh làm mục tiêu. Sau đó lẫn vào đối phương trận doanh. Thu được cùng đối phương tiếp xúc tư cách sau đó mới tiến hành ám sát. Lịch sử nhân vật nổi danh không phải là tốt như vậy giết, đặc biệt là còn muốn không người phát hiện. Lý Thục Nghi cười khổ nói. Chuyển chức nhiệm vụ 3 chẳng phải là càng khó quan Vũ hoặc là Triệu Vân. Ở tư liệu bên trong đều là lãnh chúa cấp dũng tướng. Muốn chiếm được đối phương chỉ điểm, nhất định phải đem độ thiện cảm chí ít soạt đến bằng hữu cấp bậc chứ. Ở đơn độc một lần linh giới thăm dò bên trong, chuyện này quả thật là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dừng một chút, Lý Thục Nghi có chút nhục chí nói. Nếu không ta còn là lựa chọn nhiệm vụ thứ nhất đi. Bạch Hiểu Văn nhìn Lý Thục Nghi một chút. Ở lúc nói lời này, Lý Thục Nghi môi khẽ cắn, hiển nhiên có chút không cam lòng. Rất rõ ràng. Cái thứ nhất bơ cấp khó khăn chuyển chức nhiệm vụ. Cuối cùng khen thưởng nghề nghiệp đoán chừng là bình thường nhất tiêu chuẩn nghề nghiệp. Mà Lý Thục Nghi một lần trước lang bạt linh giới tiến hành thử thách. Nhưng là đem A cấp chuyển chức nhiệm vụ làm đến cuối cùng một bước mới tiếc nuối tích bại chuẩn người thức tỉnh. Làm sao có khả năng cam tâm bình thường. Ngươi quên một điểm. Ngươi là cùng ta họp thành đội tiến vào. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Độ khó của nhiệm vụ tăng lên như vậy nhiều cũng là tình lý bên trong. linh giới quy tắc sẽ không xảy ra thành không thể hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ, ta kiến nghị ngươi lựa chọn chuyển chức nhiệm vụ 3. Lý Thục Nghi sợ nói, lãnh chúa cấp cường giả độ thiện cảm, tăng lên quá khó khăn. Có ta ở đây. Đừng sợ, ta dù gì cũng là tương đương với thủ lĩnh khôn anh hùng nghề nghiệp. Bạch Hiểu Văn khuyến khích nói. Hai vị này lịch sử danh tướng trên người. Một nhất định có rất nhiều quá mức chỗ tốt. Tam Quốc vị diện là một cái chú ý nhân nghĩa thế giới. Đang hoàn thành hai vị lịch sử danh tướng ủy thác. Thay bọn họ chân chạy thời điểm. Lấy được chỗ tốt nên cũng sẽ không thiếu. Bạch Hiểu Văn lý do này, sức thuyết phục cũng không mạnh. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn khuyên bảo Lý Thục Nghi nhận chuyển chức nhiệm vụ 3 là có vô pháp nói ra nguyên nhân. Nguyên nhân chính là ở Lý Thục Nghi thiên phú. Chiến đấu tận tình mỗi lần thành công trong mệnh kẻ địch. Cũng sẽ tăng thêm 3% nhanh nhẹn. Nhiều nhất trồng chất 10 tầng cái thiên phú này biến thái chỗ chính là ở tỷ lệ phần trăm tăng cường nhanh nhẹn. Một khi tiến nhập trì cửu chiến. Chính là càng đánh càng nhanh. Càng đánh càng mạnh tiết tấu. Chuyển chức nhiệm vụ 2 hiển nhiên là thích khách kiếm sống. Cuối cùng khen thưởng nghề nghiệp hơn nửa cũng là một tinh anh thích khách loại hình. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền muốn thấy rõ. Không phải là mình chết chính là đối phương chết. Này loại nghề nghiệp. Rõ ràng cùng Lý Thục Nghi thiên phú không đáp so sánh với đó. Chuyển chức nhiệm vụ 3 nhưng là rất có nội hàm. Quan Vũ. Triệu Vân làm lịch sử danh tướng. Đều là an hiểu đánh chính diện chiến đấu loại hình. Lý Thục Nghi nếu là được sự chỉ điểm của bọn họ. Cuối cùng khen thưởng nghề nghiệp. Chắc cũng là hệ nhanh nhẹn tinh anh chiến sĩ cùng chiến đấu tận tình thiên phú phối hợp. Bổ sung lẫn nhau. Bạch Hiểu Văn thậm chí hoài nghi. Linh giới quy tắc đưa ra chuyển chức nhiệm vụ 3. Có phải là bởi vì Lý Thục Nghi chưa kích hoạt này một thiên phú bất quá. Bạch Hiểu Văn vẫn không muốn bại lộ chính mình nhìn rõ có thể nhìn thấu người khác chưa kích hoạt thiên phú bí mật. Vì lẽ đó kể trên nguyên nhân vô pháp nói rõ với Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi do dự một chút. Cuối cùng vẫn là ở tinh anh nghề nghiệp mê hoặc. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn chuyển chức anh hùng nghề nghiệp mạnh mẽ sức thuyết phục bên dưới. Lựa chọn nghe theo Bạch Hiểu Văn ý kiến. Đã chọn chuyển chức nhiệm vụ 3. Chuyển chức nhiệm vụ học nghệ mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu tiếp xúc Quan Vũ hoặc Triệu Vân cũng nhận được chỉ điểm. Độ khó của nhiệm vụ A. Nhiệm vụ kỳ hạn 10 ngày. Ở Lý Thục Nghi chọn lựa nhiệm vụ phía sau. Nàng cái kia loại do dự không quyết định vẻ mặt biến mất rồi. Hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại lần nữa trợn mở. Hiểu Văn, ta sẽ cố gắng. Không cản trở. Bạch Hiểu Văn trở về một cái ấm áp nụ cười, yên tâm, ngươi sẽ rất mạnh. Tiến hóa chi nhãn 10 chương 84 từ Châu Thành. Bạch Hiểu Văn ở cá nhân bảng lựa chọn tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp. Một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, Bạch Hiểu Văn lên tới cấp 2. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất toàn bộ tăng cường 2 điểm. Tinh thần tăng cường 5 điểm, Bạch Hiểu Văn cơ sở tinh thần đạt tới 15 điểm. Trong nháy mắt, hắn cảm giác hoàn cảnh chung quanh trở nên rõ ràng rất nhiều. Năng lực cảm nhận có tăng lên không nhỏ. Lực lượng tinh thần tựa hồ có hình có chất. Có thể tại ý niệm điều khiển bên dưới ly thể chẳng lẽ nói. Bạch Hiểu Văn trong lòng dâng lên một cái suy đoán. Ngón tay hắn nhẹ nhẹ gật gật mi tâm. Một đạo sức mạnh tinh thần hóa thành màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Cấp tốc hướng về xung quanh trải rộng ra. Tinh thần quét hình năng lực làm đổi hữu Lý Thục Nghi. Cũng có thể nhìn đến này tầng màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Nàng có chút kinh dị nói. Ngươi. Nhanh như vậy đã tỉnh lại tinh thần quét hình năng lực lão yêu thúc thúc không phải đã nói. Cơ sở tinh thần muốn đạt đến 20 điểm trở lên. Mới có thể thức tỉnh tinh thần quét xem năng lực. Bạch Hiểu Văn trong lòng mừng thầm. Người thức tỉnh càng sớm nắm giữ tinh thần quét hình năng lực, liền chứng minh lực lượng tinh thần thiên phú càng cao. Hắn 15 điểm cơ sở tinh thần thuộc tính, đã tỉnh lại tinh thần quét hình năng lực. Há chẳng phải là nói rõ tinh thần lực của mình thiên phú có vài tầng lầu cao như vậy, đây là một tin tức tốt. Có tinh thần quét hình năng lực, chúng ta thông qua thử thách nhiệm vụ tỷ lệ càng lớn hơn. Bạch Hiểu Văn nói. Hắn thử kéo dài tới tinh thần quét hình năng lực phạm vi, màn ánh sáng màu xanh lam nhạt trải ra cả phòng. Thục Nghi chỗ mã không sai a. Bình thường không quá có thể nhìn ra. Chẳng lẽ là bị siết quá chặt? Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần đảo qua Lý Thục Nghi. Trong lòng khá là bất lương mà nghĩ. Như vậy chặt chẽ lạ. Thật sự là quá không có nhân đạo. Làm mở phát người. Bạch Hiểu Văn cảm giác sâu sắc trọng trách trên vai. Chỉ bất quá tinh thần quét hình ở tiếp xúc được nhà tranh biên giới thời gian, liền vô pháp tiến thêm. Tòa này nhà tranh thật không đơn giản. Thuộc về ngăn cách người thức tỉnh cùng vị diện thế giới bình phong. Không chỉ có lực lượng tinh thần vô pháp xuyên thấu. Cái khác bất kỳ thăm dò đạo cụ, kỹ năng, cũng không thể xuyên thấu. Cái này cất giấu ở không gian chứa đồ bên trong ý tem hoàng kim yêu thuật sư chi bảo cũng có thể mặc. Bạch Hiểu Văn cấp tốc lít trang bị. Đến bây giờ, Bạch Hiểu Văn thuộc tính đã biến thành sức mạnh 7 điểm, nhanh nhẹn 9 điểm, răng nanh truy thủ 1, thể chất 16 điểm, cương nha vòng cổ 2, tinh thần 23 điểm, hắc linh hồn thạch 3, yêu thuật sư chi bảo 5, tổng cộng cao tới 55 điểm. Bước đầu có rồi cấp 2 thủ lĩnh hẳn có xa hoa số liệu. Chuẩn bị thỏa đáng phía sau, Bạch Hiểu Văn dự định đi đẩy nhà tranh cửa. Ở đẩy cửa trong nháy mắt, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Có hay không tiêu tốn 100 linh năng điểm đối với bên ngoài trang phục tiến hành điều chỉnh. Lấy phù hợp tam quốc vì diện thế giới phong cách. Bạch Hiểu Văn ngẩn người. Có chút khó chịu vấn đề. Tại sao lại thu lệ phí nhắc nhở tin tức? Chuẩn người thức tỉnh chưa mở ra linh năng tiền. Bởi vậy không cần thu lệ phí. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ chọn đúng. Theo sát mà lại tới nữa rồi một cái nhắc nhở. Hỏi dò có hay không đem ngôn ngữ chuyển thành tam quốc vì diện thế giới tiếng thông dùng giống nhau là tiêu tốn 100 linh năng điểm. Đối với linh giới quy tắc này kiểu chết muốn tiền hành vi, Bạch Hiểu Văn có thể nói rét cay rét đắng. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn đúng. Bề ngoài của ngươi đã điều chỉnh. Tiếng nói của ngươi đã chuyển hóa thành tam quốc vì diện thế giới tiếng thông dụng. Mời chú ý lời nói của mình. Như bại lộ không phải tam quốc vì diện thế giới dân bản địa thân phận, tự gánh lấy hậu quả. Cũng may, Lý Thục Nghi làm chuẩn người thức tỉnh. Không cần trả tiền. Linh giới quy tắc hết sức chi kỷ miễn phí chủ động giúp nàng tiến hành rồi bề ngoài điều chỉnh cùng ngôn ngữ chuyển hóa. Hai người đẩy cửa đi ra ngoài, đi ra nhà tranh, trước mắt là một cái tảng đá xanh xếp thành đường phố. Tận đến giờ phút này, ngoại giới âm thanh mới dần dần vang lên. Phảng phất ngủ thế giới đột nhiên tỉnh lại, trở nên tươi sống. Đưa tay là có thể chạm tới. Sâu sắc hút miệng tam quốc vì diện thế giới không khí, Bạch Hiểu Văn hai người trước tiên ở trên mặt đường cất bước. Dự định trước tiên biết rõ phủ xuống khu vực. Cũng không lâu lắm, hai người liền biết rõ nơi này là Từ Châu địa giới còn loạn khan vàng. Là hơn 10 năm trước bắt đầu bạo phát, đến nay kéo dài không dứt. Từ Châu thành trên mặt đường người ở thư thớt. Phần lớn người đều là một bộ lo lắng dáng dấp. Vừa hỏi mới biết, có khan vàng phản loạn được xưng 100.000. Điều động dân chạy nạn ở ngoài thành kết doanh. Từ Châu thành ngàn cân treo sợi tóc. Dựa theo người viết sử năm, khởi nghĩa khăn vàng tuy rằng thanh thế hùng vĩ, nhưng chỉ 9 tháng chủ lực liền bị triệt để trấn áp. Có thể nói sấm to mưa nhỏ. Lẽ ra hiện tại khởi nghĩa khăn vàng đều qua 10 năm, Từ Châu thành một bên sẽ không có đại quy mô như vậy khăn vàng quân. Thế nhưng cần thiết phải chú ý, tam quốc vì diện thế giới cũng không có nghĩa là lịch sử. Đánh so sánh trong lịch sử đại hiền lương sư Trương Giác ở khởi nghĩa cùng một năm. Công nguyên 184 năm liền bệnh chết. Có thể ở tam quốc vì diện thế giới, đại hiền lương sư Trương Giác vẫn sống rất tốt. Khăn vàng quân lấy Ký Châu vì là đại bản doanh. Sức ảnh hưởng một lần bao trùm hơn một nửa cách bên trong nguyên. Tuy rằng ở các nơi chư hầu cắn xếp công kích bên dưới, khăn vàng quân địa bàn không ngừng co rút lại. Nhưng ở đại hiền lương sư Trương Giác cái này trụ cột tinh thần, vô địch thần côn chống đỡ dưới, lại nhảy nhót cách 10 năm 8 năm không thành vấn đề. Các nơi chư hầu cũng bận mở rộng địa bàn. Đối với phân tán các nơi khăn vàng quân thế lực, thường thường là ôm cỏ đánh thỏ, thuận lợi mà vì là. Bạch Hiểu Văn lại thăm hỏi vài câu, biết rõ Quan Vũ cùng Triệu Vân có thể hướng đi. Hai vị này lịch sử danh tướng, bao quát chủ công của bọn hắn Lưu Bị, giờ khắc này cũng không ở Từ Châu Thành bên trong, mà là ở gấp rút tiếp viện Từ Châu Thành trên đường. Trong lịch sử, vây Từ Châu Thành chính là Tào Tháo, chỉ bất quá bây giờ có biến hóa thành khăn vàng quân. Không đổi là Từ Châu Thứ Sử vẫn là Đào Khiêm, tới cứu viện Từ Châu, vẫn là Lưu Bị. Lưu Bị còn chưa tới Từ Châu Thành, Lý Thục Nghi có chút bận tâm. Không, ta cảm thấy được, Lưu Bị cũng đã ở ngoài thành. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, chúng ta bây giờ liền ra khỏi thành, tìm kiếm Lưu Bị trại lính, đồng thời giết một ít khăn vàng binh tích góp danh vọng. Nếu như có thể gia nhập Lưu Bị quân, vậy thì càng tốt hơn. Cái kia nhiệm vụ của ngươi nên làm gì? Lý Thục Nghi hỏi, giải thích bút ký nhiệm vụ, nên gia nhập khăn vàng quân đi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, nhiệm vụ mục tiêu là tìm tới tinh thông phù lục văn tự linh giới nhân vật. Không nhất định phải tìm khăn vàng đạo sĩ cái kia quần thần côn. Trên thực tế, cái kia chút trong lịch sử lấy trí mưu sở trường mưu sĩ, ở đây Tam Quốc vì diện thế giới, nên đều sẽ hai tay đạo thuật Tam Quốc diễn nghĩa bên trong. Gia Cát Lượng không phải am hiểu hô mưa gọi gió, vận chuyển lục đinh lục giáp sao? Nếu có thể ở Lưu Bị quân bên trong đụng tới Gia Cát Lượng là tốt rồi. Như vậy cũng không làm lỡ nhiệm vụ của ngươi. Lý Thục Nghi nói, ta tình nguyện không đụng tới Gia Cát Lượng. Nói đi nói lại, dựa theo lịch sử phát triển, Lưu Bị hiện tại mới vừa từ U Châu thoát ly Công Tôn Toản, lấy gấp rút tiếp viện Từ Châu danh nghĩa, mượn đi rồi Triệu Vân vị này danh tướng, nhưng nên vẫn không có ba lần đến mời mới đúng. Chỉ là không biết Tam Quốc vì diện thế giới này đối với quân thần nhân sinh quý tích có thay đổi hay không, dẫn đến sớm tương ngộ. Tam Quốc vì diện thế giới, danh nhân trong lịch sử xuất tràng thời kỳ, lùi trưởng thời kỳ, đều sẽ phát sinh một ít thay đổi. Hơn nữa người thức tỉnh nhóm lang bạt linh giới thời điểm tạo thành ảnh hưởng, đến nỗi ở bây giờ Tam Quốc vì diện thế giới, hơi có chút hoàn toàn thay đổi cảm giác. Thế nhưng mỗi cái danh nhân trong lịch sử năng lực giá trị tương tác các loại số liệu bình thường là không sẽ cải biến. Tiến hóa chi nhãn 10 chương 85 mi trúc linh giới quy tắc vẫn ở cảnh cáo. Không thể bại lộ không phải dân bản địa thân phận. Chúng ta nhất định phải bịa đặt một cái thân phận lai lịch. Xét thấy ngươi chuyển chức nhiệm vụ là tiếp xúc Quan Vũ hoặc là Triệu Vân, vậy chúng ta nguyên quán liền phân biệt giả thiết vì là hai vị này danh tướng đồng hương. Trước thu gom quá tư liệu, Bạch Hiểu Văn đầu ấp bên trong xẹp qua Đông Hán một bộ 13 châu đại khái bản đồ. Nói, ta nguyên quán là điều khiển lệ giáo ấy bộ, Hà Đông quận giải khai Lương huyện, cùng Quan Vũ là đồng hương. Ngươi nguyên quán là Ký Châu Thường Sơn quận Thật Định huyện, cùng Triệu Vân là đồng hương. Lý Thục Nghi suy nghĩ một chút, nhẹ nói, chúng ta khẩu âm sẽ không xét lộ ra kẽ hở Tam Quốc vì diện thế giới. Bên trong nguyên 13 châu phi thường bao la, mỗi cách đại châu khẩu âm cũng có điều khác biệt. Linh giới quy tắc chuyển hóa ngôn ngữ mặc dù là tiếng thông dụng, nhưng khẩu âm phương diện, nhưng là hai người hiện nay đang ở đất Từ Châu khẩu âm. Ở Quan Vũ cùng Triệu Vân trước mặt hai người giả mạo bọn họ đồng hương là ý kiến hay, nhưng nếu như bị nhìn thấu liền lúc túng. Bạch Hiểu Văn sớm có cân nhắc, chúng ta chỉ nói nguyên quán ở Hà Đông cùng Thường Sơn, bậc cha chú chạy nạn đến Từ Châu là được. Vì hành động thuận tiện, quan hệ giữa chúng ta nằm định vì nghĩa huyên em gái đi. Trong lịch sử Tam Quốc, nữ tử có rất ít lăng đầu lộ diện, càng đừng nói ra chiến trường. Mà Tam Quốc vì diện thế giới nhưng rất khác nhau, cường hãn nữ đem chỗ nào cũng có. Lý Thục Nghi nữ tính thân phận cũng không sẽ làm cho nàng chịu đến kỳ thị, cũng sẽ không tăng cường thử thách độ khó. Mà Bạch Hiểu Văn giả thiết nghĩa huyên muội thân phận, so với phu thê thân phận càng thêm thuận tiện một ít. Thương nghị xong xuôi, Lý Thục Nghi nói, hiện tại ngoài thành Từ Châu đại quân áp cảnh, cửa thành đã giới nghiêm, chúng ta làm như thế nào ra khỏi thành đi phủ thứ sử? Hai cái thảo dân đi phủ thứ sử ở tình huống bình thường là không thể vào bên trong. Bạch Hiểu Văn ăn nói ba hoa đối với gác cổng tiểu lại một trận lắc lư. Ta huyên muội đến dị nhân giáo dục tập luyện được dị thuật, giỏi về điều động thi ma hổ báo. Nghe nói Từ Châu bị khăn vàng cường đạo vây nhốt, chuyên tới để giúp đỡ. Đây là ta chém giết khăn vàng quân cường đạo chứng minh, kính xin nộp đại nhân xem qua. Những câu nói này, Bạch Hiểu Văn lấy bạch thoại nói ra. Đi qua linh giới quy tắc chuyển hóa, tự động chuyển thành văn ngôn. Trong đó ngữ khí tâm tình đều là giống y như thật. Đối diện giết chết khăn vàng cường đạo nghĩa sĩ, gác cổng tiểu lại không dám thất lễ. Cầm khăn vàng quân ngũ trưởng yêu bài, vội vã đi vào. Không lâu lắm tiểu lại xuất hiện, phía sau còn theo một cái tuổi khoảng 30 văn sĩ trung niên. Hai vị nghĩa sĩ, thứ sử đại nhân thân thể không thoải mái, không thể tự mình gặp lại, cố ý để cho ta tới tiếp đón hai vị. Xin theo ta đến biệt viện tự thoại. Văn sĩ trung niên nói tự nhiên là văn ngôn, nhưng ở Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi nghe tới, nhưng là biết rõ hiện đại Hán ngữ lời rõ ràng. Hai người tùy tùng văn sĩ trung niên tiến nhập biệt viện, Bạch Hiểu Văn lặng lẽ làm mất đi cái nhìn rõ đi qua. Mi trúc thủ lĩnh 3 cấp khiêu chiến đẳng cấp 8 chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, cơ quan đạo thuật sư thuộc tính, sức mạnh 9, nhanh nhẹn 9, thể chất 17, tinh thần 35, kỹ năng 1, chăm chú kỹ năng 2, cố thủ kỹ năng 3, kỹ năng 4. Tiến nhập biệt viện, song phương phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình. Mi Trúc nụ cười ôn hòa, nói chuyện cũng là làm người như gió xuân ấm áp. Ở đây ưu khó thời điểm, hai vị nghĩa sĩ có thể dũng cảm đứng ra, thật sự là đáng quý. Ta trước tiên thay thứ sử đại nhân tạ lỗi một câu, nếu không có thân thể hắn có bệnh, tất nhiên sẽ tự mình tiếp đón hai vị nghĩa sĩ. Bạch Hiểu Văn trong lòng sáng như tuyết. Từ Châu thứ sử Đào Khiêm không ra mặt, chỉ sợ là bởi vì hai người công lao quá nhỏ. Dù sao chỉ là một khối khăn vàng quân ngũ trưởng yêu bài mà thôi, vào không được thứ sử pháp nhãn. Nếu là Bạch Hiểu Văn chịu đem cái kia bản chiếm được cát minh bút ký lấy ra, đoán chừng phải đến coi trọng trình độ liền sẽ cao hơn không ít. Bất quá, chịu phái ra biệt giá làm tiếp đón cũng coi như là không tệ. Đặt ở hiện đại, biệt giá làm thì tương đương với tỉnh trưởng kiêm bí thư tỉnh ủy, thư ký. Song phương thông qua họ tên, Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi đều đem tên mình bên trong chữ thứ hai biến mất, phân biệt lấy chính văn. Lý Nghi dùng tên giả. Mi Trúc nói, hai vị nghĩa sĩ là không phải là muốn đi bộ đội? Bạch Tiểu Huyên để muốn là đi bộ đội, ta có thể hướng về Tang Bá tướng quân dẫn tiến một hay. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Nếu là đầu Tang Bá quân, dựa vào hai người bây giờ công huân, nhiều nhất cho một thập trưởng, ngũ trưởng các loại làm một lần, sớm muộn ứng mão, làm sao còn đi hoàn thành nhiệm vụ? Mi đại nhân, ta lần này mạo muội cầu kiến là vì giải khai Từ Châu chi khốn cục. Hiện tại ngoại viện đã tới, vì sao Từ Châu thành bên trong chậm chạp không có hành động? Chỉ cần trong ứng ngoài hợp, chỉ là khăn vàng cường đạo căn bản không có sức phản kháng. Mi Trúc kinh ngạc nói. Bạch Tiểu Huyên để càng biết viện quân đã tới không sai. Huyền Đức Công viện binh liền ở ngoài thành cùng khăn vàng kẻ trộm đối lập. Chỉ bất quá, khăn vàng kẻ trộm thế lớn, thứ sử vốn định mở thành nghênh tiếp Huyền Đức Công, lại sợ khăn vàng kẻ trộm thừa cơ công thành. Hơn nữa, khăn vàng kẻ trộm 100.000 chi chúng đã đem toàn thành vây nhốt, trong thành liền cùng Huyền Đức Công thông báo tin tức đều rất khó khăn, trong ứng ngoài hợp càng là không thể nào nói đến. Bạch Hiểu Văn đứng lên nói, nào đó mặc dù không phải Từ Châu người, nhưng cũng là ở Từ Châu lớn lên, chỗ này toán là của ta nửa cái cố hương. Ta nguyện lính một ra khỏi thành lệnh bài, xông qua khăn vàng nơi đóng quân cùng Huyền Đức Công liên lạc. Mi Trúc sợ nói, Bạch Tiểu Huyên để hùng hồn lừng lấy, thật là làm ta thẹn thùng. Ra khỏi thành lệnh bài việc, bao trên người ta. Nhắc nhở tin tức, chi nhánh nhiệm vụ, phá vòng vây mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu đột phá khăn vàng quân vây nhốt trận thế cũng tìm tới Lưu Bị. Nhiệm vụ kỳ hạn, 24 giờ. Độ khó của nhiệm vụ, A. Ngươi thu được nhiệm vụ đạo cụ từ châu thành lệnh bài thông hành hay. Nên lệnh bài chỉ có thể từ một người sử dụng. Ngươi ở đảo Khiêm Quân bên trong danh vọng mở ra, hiện nay vì là thân mật. Đảo Khiêm Quân cấp cao quan chức Mi Trúc đối với hảo cảm của ngươi độ tăng cường, hiện nay vì là phổ thông. Một bên Lý Thục Nghi, nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, hiển nhiên là cũng nhận được nhiệm vụ này. Bạch Hiểu Văn một chút điểm đầu làm cho nàng đón lấy. Sau đó thử thăm dò nói với Mi Trúc. Mi đại nhân, ta huyên muội hai người nhất giới bạch thân. Này được vừa đi, coi như gặp được Huyền Đức Tông, e sợ cũng khó có thể thủ tín ở hắn. Mi đại nhân có thể hay không tự viết một phong, từ ta chuyển giao cho Huyền Đức Tông. Mi Trúc cùng Lưu Bị tương tác hợp nhau, trong lịch sử liền theo đuổi Lưu Bị, là Lưu Bị đại kim chủ. Bạch Hiểu Văn làm như thế, một mặt là vì thăm dò, một phương diện khác, tự viết một phong làm tiến thân chi giai. Đối với hắn cùng Lý Thục Nghi đến tiếp sau nhiệm vụ cũng là có lợi. Mi Trúc cao mày lắc đầu, xin lỗi Bạch Tiểu Huyên đệ, xin thứ cho ta không thể đáp ứng này một yêu cầu. Kỳ thực muốn lấy tin Huyền Đức Công rất đơn giản, các ngươi giết nhiều một ít khăn vàng cường đạo cũng được. Bạch Hiểu Văn âm thầm thì thầm một tiếng văn nhân tâm hắc, bất quá ngấm lại cũng đúng. Hai người cầm một khối khăn vàng quân ngũ trưởng yêu bài đến cầu kiến. Bản thân lấy được coi trọng liền không cao. Mi Trúc nói không chắc còn tích chứ mấy phần hoài nghi. Vạn nhất hai người là khăn vàng nổi tuyến nên làm gì, vì lẽ đó. Bất kể là tín vật vẫn là tự viết, Mi Trúc đều là không thể cho. Kỳ thực nhìn đến Mi Trúc hào cảm độ đẳng cấp chỉ có phổ thông, Bạch Hiểu Văn cũng cảm giác không có khả năng lắm phải đến tín vật tự viết các loại đồ vật. Hắn tiến tới nói, Mi đại nhân, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ta huyên muội hai người lính quân giới khí đều có chút tổn hại. Nguyên nhân xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết mà vô lực tu sửa. Huống hồ Nam Cương dị thuật thi thuật vật liệu cũng khá là đắt giá. Không biết có thể không dành cho một ít kim ngân. Làm quân chi phí, câu nói này để Bạch Hiểu Văn bức cách trực tiếp thấp xuống vài cấp bậc. Mi Trúc nhìn Bạch Hiểu Văn ánh mắt, giống như là nhìn bọn bịt bợm giang hồ. Tiến hóa chi nhãn 10 chương 86 trận chiến mở màn. Tuy rằng ở Mi Trúc cảm nhận bên trong, hai vị này lai lịch không rõ nghĩa sĩ hơi có chút hình tượng đổ nát, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cho còn không ít. Nhắc nhở tin tức, ngươi thu được phổ thông nén bạc 100. Nên vật phẩm chỉ có thể ở Tam Quốc vì diện thế giới sử dụng. Vô pháp mang ra bản thế giới. Cũng không thể dùng để hối đoái linh năng điểm Tam Quốc vì diện thế giới chế độ tiền tệ. Một thỏi vàng 10 nén bạc 10.000 tiền đồng. Bạch Hiểu Văn thầm than một tiếng. Thực sự là một đồng tiền khó đổ anh hùng hán. Ở Tam Quốc vì diện thế giới không có tiền có thể nói nửa bước khó được. Liều mạng Mi Trúc hào cảm độ hạ thấp, số tiền kia cũng phải. Cho tới từ địa cầu mang kim ngân đến linh giới, này loại thao tác là không tồn tại. Bất kỳ không phải linh năng vật phẩm đều không thể mang tới linh giới, bao quát y vật chờ chút. Tỉ như Bạch Hiểu Văn lần trước tiến nhập linh giới chấp hành thử thách nhiệm vụ. Trên người đồng phục tác chiến, thép nỏ, loan đao, hết thảy đều không có mang vào linh giới. Mới xuất hiện thời điểm là một thân da gen vị diện thế giới hết sức thường gặp rách nát á ma y không phải trang bị. Toán là linh giới quy tắc tình bạn miếu tặng. Lần này đến linh giới, Bạch Hiểu Văn trên người cũng là một thân Tam Quốc vị diện thế giới thường gặp vải thô quần áo. Tác dụng cùng rách nát á ma y giống như, giới hạn ở che giấu. Mà Bạch Hiểu Văn ở lên tới cấp 2 phía sau, mặc vào yêu thuật sư chi bào sau, vải thô quần áo thượng trang bộ phận mới xem như là bị thay thế. Bất quá bởi vì không có hạ trang thay, vì lẽ đó nguyên thủy vải thô quần vẫn cứ ở. Kiếm tiền là mỗi cái người thức tỉnh khi tiến vào linh giới vị diện phía sau phải làm chuyện làm thứ nhất. Không có tiền nửa bước khó được đó. Cũng may, Mi Trúc mặc dù có chút hoài nghi, nhưng độ thiện cảm vẫn không có xuất hiện giảm xuống nhắc nhở. Xem ra Mi ra đúng là rào nước đố đổ vách. Không để ý chút tiền lẻ này. Mà Mi Trúc bản thân khí độ cũng tương đương khoan dung độ lượng. Ở cảm ơn Mi Trúc phía sau, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi lúc này ly khai biệt viện. Mi Trúc tiến khách. Sau đó bình tĩnh ngồi ở biệt viện bên trong. Mãi đến tận 2 giờ phía sau mới có trước người đến bẩm báo. Đại nhân, cái kia huyên muội hai người được tiền tài phía sau ở thành bên trong du đãng một vòng, mua ít thứ phía sau liền ra khỏi thành. Đây là hắn chọn mua vật phẩm, mời đại nhân xem qua. Đến người cung kính mà trình lên một phần danh sách. Mi gia chính là từ châu thành nắm chắc gia tộc quyền thế, muốn tra hai cá nhân hành tung lại đơn giản bất quá. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn cũng không có phòng bị theo dõi ý nghĩ. Mi Trúc nhận lấy một chương danh sách thoáng quét qua, sau đó không chút biến sắc nói, ta biết rồi, ngươi đi đi. Từ trên tường thành thừa tỏa giỏ treo lặng yên trượt xuống thời điểm. Bạch Hiểu Văn liếc mắt một cái ngoài thành mấy dặm khăn vàng quân doanh. Thật là nhiều người. Lý Thục Nghi có chút sợ sệt. Ngàn người tràn đầy thành, vạn người đầy đồng. Hôm nay ta mới coi như thật sự hiểu này hai cách từ ý tứ. Bạch Hiểu Văn nói. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức sợ sệt. Khăn vàng quân gạt xưng 100.000. Chân chính xứng là quân tốt. Sợ là 20.000 cũng chưa tới. Cái khác đều là bị đầu độc xua đuổi Thái Bình đảo giáo đồ. Lý Thục Nghi cười khổ một tiếng. Ta có thể không sợ sao, ta một lần trước chuyển chức nhiệm vụ vì diện thế giới. Là cổ Âu Châu dưới bối cảnh phờ gian cơ vị diện. Thành bang giữa chiến tranh. Quân chính quy cũng là 100 người quy mô. Tính cả tham chiến phổ binh cùng nông dân. Tổng số cũng bất quá 1.000. Bạch Hiểu Văn âu sầu trong lòng. Bất quá lại không thể biểu lộ ra. Thuận miệng an ủi Lý Thục Nghi hai câu. Hai người giỏ treo rốt cuộc rơi xuống mặt đất. Lúc này. Cách xa mấy dặm khăn vàng quân doanh phát giác trên tường thành dị động. Phái ra một đội khăn vàng binh đuổi đến điều tra. Bất quá. Hai người đã nhảy xuống giò treo. Dọc theo tính lặng đường nhỏ lặng yên ly khai. Tiến vào nơi xa thành bên ngoài 2 dặm rừng cây. Này đội khăn vàng binh xem như là tinh nhuệ. Đang dẫn đầu một tên đô ấy dẫn dắt đi. Tiến nhập rừng bên trong. Một chữ đẩy ra. Đều đâu vào đấy tiến hành tìm tòi. Bạch Hiểu Văn xa xa hướng về tên kia đô ấy làm mất đi một cái hang sát, nhắc nhở khấu trừ đi 50 linh năng điểm. Trần Hoành Tinh Anh khiêu chiến đẳng cấp 6 cuồng nhiệt trạng thái. Lửa yêu cầu khẩn chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Trọng giáp đao thuẫn thủ 3 cấp thuộc tính. Sức mạnh 18. Nhanh nhẹn 10. Thể chất 15. Tinh thần 8 kỹ năng. Đột thứ, thuấn khích, khiêu khích này tên gọi Trần Hoành cấp tinh anh đô ấy. Thân mặc tỉ mỉ tấn sắt trọng giáp, tay trái phát đao, tay phải trọng thuấn. Vẻ ngoài khá là cương mãnh. Bất quá, nhất để Bạch Hiểu Văn để ý là tình trạng của hắn một cột. Cuồng nhiệt trạng thái, mục tiêu chịu đến phù sức nước bảo hộ. Cảm giác đau mức độ lớn suy yếu, cảm giác đau cực lớn suy yếu. Dưới bất kỳ tình huống nào đều sẽ không chạy tán loạn. Lửa yêu cầu khẩn. Mục tiêu chịu đến hỏa diễm yêu thuật gia trì. Mỗi lần thành công công kích trong mệnh kẻ địch. Đều sẽ tạo thành 1-3 điểm quá mức hỏa diễm thương tổn không nhìn phòng ngự. Không thể chạy, nhất định phải ở mảnh rừng này bên trong đem truy binh giải quyết đi. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Khoát tay đem hắc linh hồn thạch bên trong khô lâu binh cùng bóng tối thích khách toàn bộ kêu gọi ra. Sau đó tiêu hao 10 điểm lực lượng tinh thần. Lần thứ nhất ở linh giới. Triệu hoán đàn sói thủ lĩnh nộ trảo đi kèm một tiếng kéo dài sói chu. Nộ trảo thủy ngưu lớn nhỏ thân thể hiện ra hiện. Vừa vặn xuất hiện ở hai tên khăn vàng binh trước mặt. Một trảo chém xuống một trảo này xuống. Trực tiếp đem một tên trong đó khăn vàng binh thân thể xé gần một nửa. thuấn sát địch tấn công tinh anh đô ấy. Trần Hoành ngay lập tức phát ra gào thét, chỉ huy một chữ đẩy ra khăn vàng quân các binh sĩ xông về Lang Vương. Mà bản thân của hắn càng là liên tục đụng gãy hai cây cây thấp, như là châu hoang giống như vọt tới nộ trảo trước mặt. Chống khiên đón đỡ nộ trảo là nhanh nhẹn loại hình giã thú. Sức mạnh ở Bạch Hiểu Văn tăng cường dưới có 17 điểm. Mà Trần Hoành là sức mạnh sở trường hình. Sức mạnh của bản thân liền cao tới 18 điểm lần này thuấn kích. Hào không hàm hồ mà đem nộ trảo đòn thứ hai ngăn lại. Đem một người khác khăn vàng quân sĩ binh cấp cứu trở về. Ta đến gánh vác nó, bắn cho ta chết con súc sinh này. Cái khác khăn vàng quân sĩ binh bên trong có tới 5 tên cóng lấy cung tên, bọn họ cây cung đáp mũi tên, hướng về nộ trảo vọt tới. Mà không có mang cung tên khăn vàng binh, nhưng là rất khiên xông về nộ trảo, trợ giúp đô ấy Trần Hoành chia sẻ áp lực. Xì xì, mấy cây mũi tên phảng phất mang theo ánh lửa, bắn vào nộ trảo trên người, nộ trảo gào lên đau đớn không ngớt. Này loại rõ rệt tăng tổn thương, rất rõ ràng đến từ cái này tầng lửa yêu cầu khẩn trạng thái. Cũng may Bạch Hiểu Văn đã sớm chuẩn bị. Chỉ nghe tất tất tốt tốt xuyên rừng âm thanh vang lên. Bốn con khô lâu binh xuất hiện, phân biệt dây dưa một cái khăn vàng quân cung tiến thủ. Mà tên cuối cùng cung tiến thủ, hắn để lại cho Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi rút ra lễ nghi mảnh nhỏ kiếm, một mẻo eo xông lên trên. Mảnh nhỏ kiếm như là rắn độc giống như đâm ra, ở tên cuối cùng cung tiến thủ trên người lưu lại điểm điểm máu bách, không thể không lùi về sau. Cho tới Bạch Hiểu Văn chính mình, nhưng là móc ra đe sơ ít lè, một súng lại một súng, vững vàng địa điểm bắn nổ trảo bên người vài tên khăn vàng mã tấu thuấn thủ. Còn thân mặc trọng giáp tinh anh đô ấy Trần Hoành, Bạch Hiểu Văn tạm thời không để ý đến. Hắn dự định trước diệt hết tạp binh, lại đánh tinh anh. Đàn sói thủ lĩnh nộ trảo ngẩng mặt lên trời gầm rú một tiếng. Một tầng nhàn nhạt màu máu vầng sáng bỗng nhiên bao phủ ở Bạch Hiểu Văn đám người bên ngoài thân. Tiến hóa chi nhãn 10 chương 87 đoàn diệt. Đàn sói thủ lĩnh nộ trảo gào thét kỹ năng phát động. Bán kính 100 mét bên trong quân đội bản lực công kích, tốc độ công kích tăng cường 20%, kéo dài 30 giây. Kèm theo này một linh giới nhắc nhở, Bạch Hiểu Văn trước mắt bỗng nhiên bịt kín một tầng màu máu. Hắn bình tĩnh nắm súng, nhắm vào. Sau đó xạ kích hoành một tên lượng máu nửa tàn khăn vàng mã tấu thuấn thủ. Mi tâm làm bắn ra một tia huyết hoa, ngẩng mặt lên trời ngã chồng vó. Ở thả ra này một súng phía sau, Bạch Hiểu Văn gần như cùng lúc đó mở ra liên tục bắn hình thức. Tổn thương suy yếu đã bị gào thét tăng thêm hiệu quả bù đắp. Mà bắn nhanh đang gia tăng 20% trên căn bản. Gấp bội nữa vậy là cái gì khái niệm? Đe sơ ít le nòng súng phun ra đại lượng ánh lửa. Hầu như lấy tay súng đánh ra súng tự động hiệu quả vẹn vẹn 2 giây thời gian. Lại có một cái khăn vàng mã tấu thuấn thủ bị đánh thành tổ ong. Bóng tối thích khách cũng xuất hiện ở một cái khăn vàng mã tấu thuấn thủ sau lưng. Ẩn núp ám sát. Gấp đôi thương tổn thêm vào công kích chỗ yếu. Chảy máu hiệu quả. Trực tiếp dọn xong khăn vàng mã tấu thuấn thủ hơn. B. Nộ trảo ở triển khai gào thét kỹ năng phía sau, xung quanh vây quanh khăn vàng mã tấu thuấn thủ trong khoảnh khắc giảm quân số 3 người. Dựa vào Trần Hoành này một cách tinh anh, lại sao có thể ngăn cản thủ lĩnh cấp Lang Vương nộ trảo ở Bạch Hiểu Văn điều khiển bên dưới. Nộ trảo bay nhào mà ra, bỏ Trần Hoành, lao thẳng tới xa xa một tên khăn vàng quân cung tiến thủ. Trần Hoành vội vàng nỗ lực theo vào. Có thể Bạch Hiểu Văn nhưng là sớm lướt ngang hai bước, ngăn cản Trần Hoành. Cút đi! Trần Hoành thiết thuẫn bỗng nhiên một chụp, thuẫn kích kỹ năng phát động, nỗ lực đem Bạch Hiểu Văn chụp đi sang một bên. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nâng lên con ngươi, môi không hề có một tiếng động mở ra. Chỉ một thoáng, phảng phất có một tiếng sét ở Trần Hoành bên tai vang lên. Toàn thân hắn cương trực, càng là lâm vào dài đến 4 giây hoảng sợ trạng thái. 4 giây thời gian, đối với nhanh nhẹn cao tới 23 điểm Lang Vương nộ trảo mà nói, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa dòng giã 4 lần bay nhào, 5 lần vung trảo 5 tên khăn vàng quân cung tiến thủ. diệt sạch đương nhiên. Đây là ở bọn họ bị khô lâu chiến sĩ Lý Thục Nghi dây dưa. Bản thân lượng máu cũng đã giảm phân nửa dưới tình huống. Bị Lang Vương nổ chảo lấy phong một dạng tốc độ hoàn thành thu gặt. Nếu như là hơn bây, đầy tràn năm cái khăn vàng quân cung tiến thủ. Ở không người cuốn lấy dưới tình huống. Nổ chảo không có khả năng một chảo một cái. Đem bọn họ toàn bộ quét sạch. Con súc sinh chết tiệt mãi đến tận năm tên khăn vàng quân cung tiến thủ ngã xuống. Trần Hoành mới thoát khỏi hoảng sợ trạng thái, hắn ngay lập tức liền thi triển khiêu khích kỹ năng. Cưỡng chế nổ chảo đến công kích chính mình nhưng là đã muộn. Trần Hoành dưới quyền khăn vàng quân cung tiến thủ đã diệt sạch. Đao thuấn thủ cũng tử thương hơn nửa. Trông cậy vào còn lại đao thuấn thủ. Căn bản là vô lực xoay chuyển trời đất. Hơn nữa, rơi vào cuồng nhiệt trạng thái Trần Hoành cùng với dưới trướng tàn binh căn bản cũng không có cân nhắc qua đào tẩu. Từ khách quan trên giảng, này cũng đích xác tiết kiệm Bạch Hiểu Văn nhất phương rất nhiều công phu. Cuối cùng, Trần Hoành cụt hứng ngã chồng vó ở đất, lại cũng không thể bò lên. Bạch Hiểu Văn nhận được nhắc nhở tin tức. Đội ngũ của ngươi đánh chết khăn vàng quân đô ấy. Tinh anh trọng giáp đao thuấn thủ Trần Hoành. Cũng đoàn diệt dưới quyền của hắn sĩ tốt. Ngươi ở đảo Khiêm quân bên trong danh vọng tăng cường, hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là tôn kính. Ngươi ở khăn vàng quân bên trong danh vọng hạ thấp, hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là đối địch. Hắc linh hồn thạch trước mắt trưởng thành độ vì là 6 xuyệt chéo 100. Nếu như Lý Thục Nghi lựa chọn là chuyển chức nhiệm vụ 1, hiện tại cũng đã hoàn thành. Tiêu diệt một cách 3 cấp tinh anh cùng với dưới chứng hơn 10 tên level 1. Cấp 2 sĩ tốt. Lấy được danh vọng đương nhiên không ít. Trên thực tế, Lý Thục Nghi nhìn đến Trần Hoành ngã xuống đất thi thể còn có một loại như ở mộng ảo bên trong cảm giác. Một cách 3 cấp tinh anh A khiêu chiến đẳng cấp cao tới 6 gia hỏa. Liền như thế đổ ở trước mặt mình này. Hồi hồn. Bạch Hiểu Văn đưa tay ở Lý Thục Nghi trước mặt quơ quơ. Nghĩ gì thế? Lý Thục Nghi lung lay đầu. Không có gì. Chính là nhớ lại lần trước chuyển chức nhiệm vụ. Ở phờ gian cơ vị diện thời điểm. Một cái cấp 2 tinh anh quăng mâu tay suýt nữa liền đem ta giết chết. Đụng tới 3 cấp tinh anh ta đều là đi vòng. Hiểu Văn, có ngươi ở thật sự quá tốt rồi. Yên tâm, ngươi chuyển chức nhiệm vụ nhất định có thể hoàn thành. Bạch Hiểu Văn cười nói. Mau mau. Nhân lúc khăn vàng quân đại đội nhân mã lái tới trước quét tước chiến trường. Mở hòm báo đi. Kỳ thực. Bạch Hiểu Văn cái này level một người thức tỉnh gia nhập. Cũng để chuyển chức nhiệm vụ độ khó đề cao hơn 2 lần. Vì lẽ đó. Bạch Hiểu Văn cũng không có bởi vì một trường thắng nhỏ liền buông lòng cảnh giác. Chân chính cửa ải khó nhất định vẫn còn ở phía sau. Chỉ bất quá. Vì để Lý Thục Nghi thoát khỏi đối với thất bại hoảng sợ, Bạch Hiểu Văn mới cố ý làm bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Lý Thục Nghi quả nhiên bị nhiễm, ngòn ngọt cười. Trận chiến này, Bạch Hiểu Văn chiếm được tổng cộng 17-4 điểm linh năng điểm. Trong đó dòng giã 100 điểm, đều là Trần Hoành đóng góp. Ngoại trừ Trần Hoành tử vong rơi xuống màu bạc hòm báo ở ngoài, còn lại mười mấy khăn vàng quân sĩ binh cũng rơi mất hai cái đồng chất hòm báu. Đúng là niềm vui bất ngờ. Bạch Hiểu Văn trước tiên mở ra Trần Hoành màu bạc hòm báu, sau đó để Lý Thục Nghi tới chọn bài. Giết chết Trần Hoành đánh giá vì là cơ, chỉ có một lần lấy ra cơ hội, còn tốt sẽ không tua trống. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, khăn vàng quân đô ấy yêu bài. Nhìn còn lại 11 tấm màu bạc biển hiệu hóa thành linh năng hạt căn bản tiêu tan, Lý Thục Nghi ngẩn người. Rút được cầu bài. Bạch Hiểu Văn cười ha ha, Thục Nghi a, xem ra ngươi cũng có không hồng thời điểm. Bất quá không liên quan, khối này yêu bài có thể làm tiến thân chi giai, thủ tín lưu bị cũng xem là tốt. Đô ấy yêu bài đương nhiên muốn so với ngũ trưởng yêu bài có trọng lượng hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn lựa chọn thu được đô ấy yêu bài. Nhưng là chiếm được điều thứ hai linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt. Từ châu thành giao bản đồ. Nên vật phẩm nhất định rơi xuống. Sẽ không xuất hiện ở chiến lợi phẩm rơi xuống danh sách bên trong. A, xem ra cái này Trương Hoành hẳn là thám báo đầu mục. phụ trách đo vẽ bản đồ từ châu thành ngoại ô địa hình. Như vậy đúng là tiết kiệm chúng ta rất nhiều thời gian. Thục Nghi, ngươi đi mở còn lại hai cái thanh đồng hòm báu, ta trước tiên nhìn bản đồ một chút lại nói. Bạch Hiểu Văn triển khai bản đồ. Ba cấp tinh anh bạch ngân hòm báu đều như thế nước. Bạch Hiểu Văn không cho là thanh đồng hòm báu có đáng giá gì ngạc nhiên địa phương. Đặc biệt là hai cái thanh đồng hòm báu chiến đấu đánh giá phân đều chỉ có sơ cấp, không tua trống là tốt lắm rồi. Nhưng mà rất nhiều lúc, xúc sắc chi thần lan quý tích thường thường là ngoài dự đoán của mọi người. Hiểu Văn làm rơi đồ màu lam Lý Thục Nghi thanh âm đều có chút kích động đến biến điều động. Nếu như là Trương Hoành Cách Dương tuôn ra đồ màu lam, Lý Thục Nghi cũng không sẽ kích động như thế. Mấu chốt là, đây là từ binh lính bình thường thanh đồng trong Dương tuôn ra tới A Bạch Hiểu Văn ngây ngẩn cả người. Lão yêu ở trong đầu hắn vang vọng. Quái bình thường có nhỏ xác suất rơi xuống lam trăng. Quái vật tinh anh có nhỏ xác suất rơi xuống hoàng kim giả bộ. Thủ lĩnh quái có nhỏ xác suất rơi xuống ám kim giả bộ. Liền xem vận khí ngươi có đủ hay không tốt rồi. Lý Thục Nghi này vừa kéo vận khí, hiển nhiên là tốt đến bạo nổ. Tiến hóa chi nhãn 10 chương 88 sông Doanh Cung Sừng Châu phẩm chất. Tinh anh màu xanh lam trang bị vị trí. Hai tay trang bị nhu cầu. Sức mạnh 4. Nhanh nhẹn 5 thuộc tính. Lực công kích 49 nhanh nhẹn 1 bền độ. 28 xuyệt chéo 35 nói rõ. Cung Sừng Châu là hoa hạ cổ đại ưu tú nhất cung một trong. Từ hơn trăm nói tự tỉ mỉ chế tạo thành. Này Trương Cung Sừng Châu còn bổ sung thêm một con bằng sắt bao đựng tên. Thuộc tính liền không cần nói tỉ mỉ. Mỗi chi sắt mũi tên phủ ra lực công kích vẫn là một điểm. Xem xong rồi Cung Sừng Châu giới thiệu. Bạch Hiểu Văn điểm đầu cười nói. Ăn. Không sai. Ta thu hồi mới vừa lời. Ngươi vẫn luôn là Âu Hoàng. Chưa bao giờ thay đổi qua. A, ngươi cái kia chỉ cố nát tay nhỏ nhỏ có thể đã đổi. Bạch Hiểu Văn lựa chọn đem Cung Sừng Châu phân phối cho Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi rất vui vẻ dương cung thu hồi, lại ghéo, lại thu quen thuộc cái cung này tính năng. Nàng có lên cấp level 1 xạ kích sở trường. Viễn trình xạ kích loại vũ khí nhiều quen thuộc mấy lần là có thể sử dụng như thường. Tốt rồi Thục Nghi, chúng ta đi. Bạch Hiểu Văn thu hồi bản đồ. Hai người vừa đi vừa nói. Bạch Hiểu Văn nhớ lại vừa giết chết cái kia bầy khăn vàng quân sĩ binh. Nói. Ta đại khái hiểu. Tại sao Lưu Bị quân sở hữu Quan Vũ, Trương Bay, Triệu Vân này ba đại lãnh chúa cấp dũng tướng. Lại vô lực đột phá khăn vàng quân phòng tuyến tiến nhập Từ Châu. Tại sao Lý Thục Nghi hỏi. Cũng bởi vì khăn vàng quân trên người hai đại tăng thêm trạng thái Bạch Hiểu Văn nói. Lửa yêu cầu khẩn trạng thái. Để lính quèn bình thường công kích mang vào hỏa diễm sát thương. Không nhìn phòng ngự tuy rằng mỗi một lần công kích hỏa diễm thương tổn rất thấp. Nhưng tích tiểu thành đa. Con kiến cũng có thể cắn chết voi lớn. Mặt khác. Khăn vàng quân phổ biến uống phù thủy. Không chỉ có cảm giác đau mức độ lớn hạ thấp. Hơn nữa tại cái gì nguy cơ bên dưới đều chết chiến đấu không lùi. Cứ như vậy. Nghĩ phải dựa vào dũng tướng Vũ Dũng đánh đổ khăn vàng quân tinh thần, không có khả năng. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ thiên phú đã không phải là bí mật. Hắn giấu giếm. Chỉ là nhìn rõ có thể nhìn đến người khác chưa kích hoạt thiên phú điều bí mật này mà thôi. Lý Thục Nghi gật đầu nói. Lưu Bị quân là tử công tôn toàn cái kia bên trong mượn binh đi qua cứu Từ Châu. Binh lực quá ít. Chẳng trách chỉ có thể đối lập. Lại vô lực phá tan khăn vàng quân phòng tuyến. Từ bản đồ nhìn lên, khăn vàng quân ghét doanh vây thành chia làm 4 chủ, 4 bức tổng cộng 8 tòa quân doanh. Chủ yếu kinh doanh đối ứng Đông Tây Nam Bắc Tứ Môn. Phó doanh nhưng là ở Từ Châu thành 4 góc. Binh lực ít. Chủ vì liên lạc chủ yếu kinh doanh. Chúng ta nghĩ muốn xông ra vây thành, chủ yếu kinh doanh là tuyệt đối không thể đi, chỉ có thể đi phó doanh. Bản đồ trên có hay không biểu hiện Lưu Bị quân vị trí Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cũng không có. Bất quá. Cân nhắc đến U Châu ở Từ Châu hướng Đông Bắc. Lưu Bị quân từ U Châu một đường gấp rút tiếp viện đi qua. Hẳn là ở phương Bắc. vậy chúng ta xông tòa nào phó doanh góc đông bắc vẫn là góc tây bắc? Lý Thục Nghi hỏi. Không không, này hai tòa phó doanh cũng không thể đi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, hết sức xác định nói. Khăn Vàng quân cùng Lưu bị đối lập, phía bắc khẳng định tập kết trọng binh, coi như là phó doanh cũng đều là tinh nhuệ sĩ tốt, sông doanh độ khó quá to lớn. Chúng ta phải đi, liền đi phía nam phó doanh, chờ sông phá tuyến phong tỏa, lại vu trở về cùng Lưu bị quân hội hợp. Nhiệm vụ kỳ hạn cho 24 giờ, hẳn là đủ. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ven đường tao ngộ rồi một ít Khăn Vàng quân tán binh. Ở Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình bên dưới, đều là sớm phát hiện kẻ địch, ở xác định có thể đánh sau đó mới tiến hành công kích. Tinh thần quét xem năng lực xác thực dùng tốt, quả thực thì tương đương với một bộ hình người tự đi thức lôi đạt. Màn đêm buông xuống, Khăn Vàng quân hướng đông nam phó doanh ở ngoài. Bạch Hiểu Văn ngồi khoanh chân, tâm linh liên tiếp điều khiển bóng tối thích khách, lặng yên không một tiếng động mò tiến vào. Lại như Bạch Hiểu Văn dự đoán như vậy, Khăn Vàng quân đông nam phó doanh chú đóng trên căn bản đều là Thái Bình dạy tín đồ. Chỉ có 1/10 tả hữu là chính quy Khăn Vàng quân sĩ tốt. Này để bóng tối thích khách lẻn vào hệ số an toàn gia tăng thật lớn. Xét thấy Tam Quốc vì diện thế giới độ khó cao, gần liền tiến vào chính là Khăn Vàng quân phó doanh. Bạch Hiểu Văn khống chế bóng tối thích khách, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một, lựa chọn tìm kiếm con đường. Đều là Thái Bình dạy tín đồ, các nạn dân tụ tập lán khu, cho tới trung ương phó tướng lều trại, hắn là nói cái gì cũng không sẽ đi vào. Thăm dò qua doanh trại đại thể tình huống, Bạch Hiểu Văn đầu ấp bên trong đã buộc vòng quanh sông qua doanh trại tốt nhất con đường. Cần thiết phải chú ý chính là, mặc dù là tốt nhất con đường, đường bên trong cũng cần thông qua 6-7 tòa lán cùng với hai tòa chính quy binh lều vải, trong lúc khó tránh khỏi sẽ xảy ra chiến đấu. Mà một khi chiến đấu khai hỏa, không thể tốc chiến tốc thắng, những khu vực khác Khăn Vàng quân liền sẽ nhanh chóng tới rồi. Để Bạch Hiểu Văn nhẫn chìm ở chiến tranh nhân dân đại dương biển rộng bên trong, đông nam phó doanh chính quy binh nhân số hơn 1.000. Giáo đồ cùng dân chạy nạn chờ chút không phải chính quy binh tiếp cận 1.000.000. Một người nhổ một bài nước miếng cũng có thể đem Bạch Hiểu Văn hôn chết. Cũng may Bạch Hiểu Văn trước đó kịp chuẩn bị. Hắn từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra từng chiếc một rót đầy dầu túi nước, đem phân phát cho sinh vật triệu hồi. Mỗi một con khô lâu binh trên người đều thuộc vài cái. Hiểu Văn, ngươi là định dùng hỏa công sao? Lý Thục Nghi nhẹ giọng hỏi nói. Sớm trong Từ Châu Thành, Bạch Hiểu Văn chung quanh chọn mua cây trầu thời điểm, Lý Thục Nghi liền đoán được một ít. Không sai, những này Khăn Vàng quân lều trại đều là chất gỗ, mà lán khu càng là dùng cũ nát vải bố thuộc ra đáp dựng lên. Một chút liền, chỉ có gây ra hỗn loạn mới có đục nước béo có thông qua doanh trại cơ hội. Bạch Hiểu Văn đem cuối cùng một con rót mỡ túi quấn vào bóng tối thích khách phía sau. Đáng tiếc là hiện tại Từ Châu Thành lòng người bàng hoàng, giống cây trầu này loại quân sự vật tư rất khó mua được. Chúng ta chạy nhiều như vậy cửa hàng, cuối cùng mới ở mi ra mặt tiền cửa hàng mua được điểm này đây. Bất quá dùng để xông cái này Khăn Vàng quân phó doanh hẳn đủ. Thừa dịp bóng đêm phát động tiến công, Lang Vương xông lên trước, lướt qua doanh trại hàng rào. Phía sau bốn con khô lâu binh cùng một cái bóng tối thích khách theo sát mà lên. Mơ hồ có một nhánh tinh nhuệ nhỏ bộ đội mô hình. Cuối cùng mặt, nhưng là Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cầm viễn trình súng ốm cung tên phối hợp tác chiến. Sói Vương Cương vừa cắn đã chết hai người trực đêm Khăn Vàng quân sĩ binh, liền dẫn phát rồi gây rối, báo động thê lương thanh âm ở toàn bộ nơi đóng quân nổ vang. Phóng hỏa Bạch Hiểu Văn một lòng phân hết mấy chỗ, tại công kích đồng thời khống chế khô lâu binh cùng bóng tối thích khách ở doanh trại lán nơi phóng hỏa. Cây trầu thiêu đốt phía sau phát sinh gay mũi khói đen, rất nhanh sẽ bao trùm nơi đóng quân lối vào. để ban đêm tầm nhìn càng thấp hơn. Cái kia chút muốn công kích khô lâu binh khăn vàng quân sĩ binh vẫn không có xông lên, đã bị lang vương nộ trảo xoay người lại nhào đến cắn xé, nứt tổn thương các kỹ năng liền thả, như là cỏ dại giống như ngã xuống. Còn ngẫu nhiên xuất hiện cấp 2 3 cấp trở lên khăn vàng quân trắng hán binh sĩ, nhưng là từ Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tập hỏa giải quyết. Rất nhanh đoàn người liền đẩy về phía trước tiến vào hơn 20 bước, giết vào lán khu. Từng gian lán bị dẫn bốc cháy. Ngủ say vừa tỉnh Thái Bình dạy tín đồ cùng với dân chạy nạn chờ chút. Từng cái thất kinh chạy ra. Nhưng đang bao phủ doanh trại khói đen bên trong. Nhưng là người đẩy người. Không tìm được vị trí của kẻ tập kích. Tiến hóa chi nhãn 10 chương 89 lướt qua tuyến phong tỏa, nếu là không có phù thủy. Những này vừa thả xuống cái cuốc nông dân, nói không chắc sẽ trực tiếp nổ doanh chạy tán loạn. Nhưng chính là bởi vì phù thủy đưa đến cuồng nhiệt trạng thái, để những này thuần kháo số lượng chất đống yếu gà thành không sợ chết thương bia đỡ đạn. Sắp có được ba đại lãnh chúa cấp dũng tướng lưu bị quân mạnh mẽ chắn ngoài thành Từ Châu. Bạch Hiểu Văn một phương lấy lang vương vì tiên đạo, dựa theo Bạch Hiểu Văn coi trọng đối phương phòng ngự yếu con đường, một đường vọt tới lán khu trung đoạn, đã đẩy tới hơn 50 bước. Bỗng nhiên một tiếng la hét ở phía trước vang lên, phảng phất sóng biển đụng phải đá ngầm. Một cái đỉnh khôi xuyên qua giáp khăn vàng quân đại hán ngăn cản lang vương, trong tay thiết thuẫn bỗng nhiên một chụp, vẫn cứ gánh vác lang vương tấn công. Bạch Hiểu Văn ném qua nhìn rõ phía sau, phát hiện cái này khăn vàng quân đại hán cũng là một tinh anh. Cùng trước giết chết Trần Hoành một cái nghề nghiệp. Trọng giáp đao thuẫn thủ nếu như bị khối này cứng rắn xương cốt ngăn cản xung kích doanh trại thế đầu, đến tiếp sau không sợ chết giáo chúng chạy tới. Ở lửa yêu cầu khẩn tăng tổn thương bên dưới, Bạch Hiểu Văn một phương liền nguy hiểm. Cũng may, Bạch Hiểu Văn sớm có va vào tinh anh chuẩn bị tâm lý, vẫn không có ra tay. Chỉ để ý phóng hỏa gây ra hỗn loạn bóng tối thích khách từ hắc ám bên trong bốc lên. Một cái truy thủ đâm trúng này tên trọng giáp đao thuẫn thủ sau gáy. Lang vương nộ trảo nứt tổn thương kỹ năng cho lên. Trọng giáp đao thuẫn thủ giáp bảo vệ bị cắt giảm 3/10. Còn bị treo lên 2 tầng chảy máu hiệu quả. Trọng giáp đao thuẫn thủ thân hình lay động. Lang vương nộ trảo một trảo đem đẩy lùi vài mét cũng khiến ngã xuống đất. Theo sau tiếp tục tiến lên. Một giây đều không trì hoãn. Trọng giáp đao thuẫn thủ giãy rua bò lên tiếp tục truy kích. Nhưng cũng bị từng cách con ruồi không đầu một loại đi loạn giáo đồ. Binh lính bình thường ngăn chặn đường. Hắn nổi giận gầm rú. Nhưng ở này tùm la tùm luôn ban đêm. Thiêu đốt hỏa diễm cùng khói đen lán khu. Căn bản không có mấy người có thể chú ý tới mệnh lệnh của hắn. Bởi Bạch Hiểu Văn lựa chọn mạng lưới rất tốt. Dọc theo đường đi chỉ tao ngộ rồi hay. Ba cái tinh anh đao thuẫn thủ đều bị xa xa vứt ở phía sau. Đẩy mạnh còn toán thuận lợi. Dần dần đoàn người liền đẩy mạnh đến khăn vàng quân phó doanh nửa phần sau. Dựa theo Bạch Hiểu Văn ký ức, lại có thêm 130-140 mét. Chính là tuyến phong tỏa tận đầu cho tới bây giờ. Bạch Hiểu Văn đã cảm nhận được vẻ uể oải. Bốn cái khô lâu binh lượng máu cũng đã tổn thất quá nửa. Mà lang vương nộ trảo lượng máu cũng chỉ còn lại 2 xuyệt chéo 3 tả hữu. Cũng may mà Bạch Hiểu Văn có tâm linh liên tiếp năng lực. Có thể tinh vi điều khiển khô lâu binh chuyển động. Nếu không thì sông không tới một nửa. Khô lâu binh phải xuất hiện tổn hại. Mà một khi tổn thất khô lâu binh, không có nhiều như vậy sinh vật triệu hồi lẫn nhau chỗ đứng bảo vệ. Bài sơ dơ quy quy to mơ y nơ to, liền ngay cả tiếp theo đổ nát, xuất hiện liên tục khô lâu binh thương vong. Khô lâu binh muốn là chết hết, không có sinh vật triệu hồi bảo vệ lang vương cánh. Như vậy ở một đám có lửa yêu cầu khẩn trạng thái tiểu binh liên tiếp công kích hạ, lang vương nộ trảo cũng khó có thể tồn sống bao lâu. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh bóng tối thích khách một lần nữa ẩn thân, vẫn lèn vào phía trước 100 mét. Ven đường đem còn dư lại không nhiều cây trầu quăng hất tới phủ cận lán. Trên liều châm đốt, chế tạo hỗn loạn lớn hơn. Lớn mật yêu ma, dám đốt cháy thiên binh doanh trại còn không mau mau hiện hình. Một tiếng la hét chấn nhân tâm phách. Bạch Hiểu Văn trong lòng cả kinh, lập tức cắt bóng tối thích khách bên kia thị giác. Chỉ thấy một cái mặt đầy nếp nhăn râu bạc đạo sĩ, uy phong lấm lấm đỗ lại ở bóng tối thích khách trước. Lòng bàn tay kiếm gỗ chỉ tay, chính là một tia điện. Đạo sĩ kia có thể nhìn thấu bóng tối thích khách ẩn thân. Chỉ sợ là thủ lĩnh cấp quái vật, so với địa cầu khu hoang dã giết chết cái kia chú phù ngự yêu sư Cát Minh so với, cũng không kém chút nào. Tia điện đánh trúng bóng tối thích khách. Bóng tối thích khách hơn đây đột nhiên lướt xuống tiếp gần một nửa. Nhắc nhở tin tức: Khăn vàng quân lôi yêu thuật sư Trương Dần phép thuật đối với bóng tối thích khách tạo thành 41 điểm thương tổn. Bạch Hiểu Văn giật nảy cả mình, muốn biết bóng tối thích khách ở lên tới cấp 2 phía sau đã có 9 điểm thể chất, mang ý nghĩa 90 điểm hơn B cùng 9 điểm thiên nhiên ma kháng. Mặc dù nói có 50% phép thuật dễ tổn thương thuộc tính, nhưng một đòn liền xóa sạch 41 điểm hơn B cũng làm người giật mình. Trương Dần uy lực pháp thuật so với Cát Minh mạnh hơn nhiều lắm. Cát Minh bản lĩnh càng nhiều hơn thể hiện ở sinh vật triệu hồi trên. Bạch Hiểu Văn cấp tốc xác định một chút. Nếu là để cách lão đạo sĩ này Trương Dần ngăn đường đi, bọn họ một phương trong thời gian ngắn tuyệt đối không có thể đột phá. Tốt ở trước mắt có hơn 100 mét khoảng cách, vẫn không có chính diện tao ngộ lão đạo sĩ Trương Dần. Bạch Hiểu Văn cấp tốc làm ra quyết đoán. Bóng tối thích khách trực tiếp quẹo trái, hướng về đông nam phó doanh trung quân doanh trải một đường chạy đi. Ven đường không ngừng quăng vãi cây trầu. Bóng tối thích khách có cao tới 17 điểm nhanh nhẹn, ở loạn quân bên trong né tránh xê dịch, chạy trốn tốc độ cũng giảm bớt không được mấy phần. Ngược lại là lão đạo sĩ Trương Dần bị vài tên khăn vàng quân sĩ tốt kẹt vị trí, muốn tiếp tục dùng pháp thuật công kích bóng tối thích khách, nhưng lo lắng ngộ sát quân đội bản, chỉ có thể giơ chân mắng to. Mắng thì mắng, lão đạo sĩ Trương Dần vẫn là nhất định phải theo vào truy sát bóng tối thích khách. Hắn kêu qua đến mấy cái khăn vàng quân tráng hán, lớn tiếng nói: các ngươi cho ta canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, cần phải tiêu diệt sông doanh những tặc nhân kia, ta đi đuổi cái kia phóng hỏa yêu ma. Quyết định không thể đa kinh động đại y. Bạch Hiểu Văn vì là bóng tối thích khách lựa chọn chạy trốn mạng lưới cũng là nhọc lòng. Một đường hướng về phó doanh trung quân doanh trại chạy trốn, còn không ngừng quăng vãi cây trầu. Rõ ràng liền là muốn đi đốt đông nam phó doanh trung quân lớn trại. Đông nam phó doanh trung quân lớn trại có rất nhiều tinh nhuệ sĩ tốt, càng có thực lực cao thâm đại y ở. Bóng tối thích khách coi như có thể thả một cây đuốc, cũng đốt không xong doanh trại. Sau cùng kết cuộc chỉ có bị quét sạch. Thế nhưng Trương Dần lại không thể bỏ mặc nàng mặc kệ. Dù cho bị bóng tối thích khách chạm rơi mất trung quân lớn trại một cọng cỏ, đã quấy giày chính đang thi pháp bảo hộ thiên binh đại y, đó cũng là Trương Dần trách nhiệm. Nhận biết được lão đạo sĩ Trương Dần ly khai, Bạch Hiểu Văn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng suy đoán cũng nhận được nghiệm chứng. Khăn vàng quân những này cường hãn gia trì trạng thái, quả nhiên không phải bỗng dưng mà đến, mà là cần yêu pháp cao thâm nhân vật duy trì. Tiến một bước suy đoán lời, mỗi một tòa doanh trại quân đội nên đều có một cái cường hãn yêu thuật sư đang làm phép, duy trì toàn quân cuồng nhiệt, lửa yêu cầu khẩn trạng thái. Từ lão đạo sĩ Trương Dần thái độ nhìn, việc này cờ là đi đúng rồi. Lão đạo sĩ Trương Dần đuổi theo bóng tối thích khách đi xa, Bạch Hiểu Văn đám người cũng đã đẩy mạnh đến rồi ngoài trăm thu. Mấy cái này cấp bậc cao tới 3 cấp, level 4 khăn vàng quân trắng hán vì là dẫn đường, một cái hình bán nguyệt vòng vây, từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lang Vương nộ trảo ngẩng mặt lên trời gầm rú, ánh sáng đỏ ngòm lần thứ hai bao phủ Bạch Hiểu Văn đoàn người thân thể. Tất cả nhân viên lực công kích tốc độ đánh tăng cường 20%, đối với tổng tổn thương tăng cường không phải là 20%, mà là 44% cho tới bây giờ. Bạch Hiểu Văn mới mệnh lệnh nộ trảo triển khai gào thét kỹ năng. Vén lên lá bài tẩy này đoàn người giống như là vừa lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trong thời gian ngắn nhất chém giết một tên cao tới level 4 khăn vàng quân tráng hán. Ầm ầm đánh vỡ hình bán nguyệt vòng vây. Nghênh ngang rời đi trước mắt hoàn toàn trống chảy. Bạch Hiểu Văn đám người đã xông phá tuyến phong tỏa. Phía sau khăn vàng quân rất nhiều binh sĩ gào thét liên tục. Đuổi tận cùng không buông. Nhưng bọn họ nhanh nhẹn. Nơi nào có thể so với Bạch Hiểu Văn đám người khoảng cách cấp tốc kéo xa. Cũng không lâu lắm. Bạch Hiểu Văn đám người liền biến mất ở hắc ám bên trong. Tiến hóa chi nhãn 10 chương 90 hoán lôi yêu thuật sư trương dần một tòa trong rừng cây. Chúng ta lại xông đi ra đây chính là liền lãnh chúa cấp dũng tướng đều không có thể đột phá tuyến phong tỏa a. Lý Thục Nhi vẫn là có chút khó có thể tin. Sửa lại một chút. Chính là bởi vì có 3 vị lãnh chúa cấp dũng tướng uy hiếp. Mới để khăn vàng quân tướng chủ lực tinh nhuệ đánh điều chỉnh đến phía bắc. Bằng không chúng ta tuyệt đối vô pháp đột phá. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Thứ hai, nhân số chúng ta rất ít. Nhân màn đêm gian từ khăn vàng quân phòng ngự yếu địa phương xuyên qua. Xem như là chui cái chỗ trống. Kỳ thực Quan Vũ, Triệu Vân cùng Trương Bay 3 người. Nếu là không có Lưu Bị quân sĩ tốt liên lụy. Độc thân sông doanh. Đột phá doanh trải so với chúng ta muốn đơn giản hơn nhiều. Chúng ta bây giờ nên an toàn chứ có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi. Ta nhìn ngươi triệu hoán ra sinh vật lượng máu đều rất thấp. Lý Thục Nhi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Cho Lang Vương nổ chảo đổ một bình cao cấp sinh mệnh khôi phục nước thuốc. Sau đó đơn giản băng bó một chút thương thế của nó miệng. Không thể ngừng hạ. Sờ sờ nổ chảo đầu, nổ chảo cà cà Bạch Hiểu Văn bàn tay. Nổ chảo ở chút xuống sinh mệnh khôi phục nước thuốc phía sau. Lượng máu ở từ từ tăng trở lại còn khô lâu binh liền tương đối bất đắc dĩ. Chúng nó đều là vong linh loại cốt tộc sinh vật. Ở miễn dịch chảy máu hiệu quả. Không biết mệt mỏi đồng thời. Cũng không cách nào uống dùng tính mạng khôi phục nước thuốc đến khôi phục sự sống giá trị. Chỉ có thể theo thời gian chậm rãi hồi huyết. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi đều có chút mệt mỏi, ngồi ở nộ trảo trên lưng nghỉ ngơi. Nhìn lượng máu không đủ một xuyệt chéo ba các khô lâu binh. Lý Thục Nhi đột nhiên nói. Hiểu Văn, ngươi để ta luyện tập viễn trình xạ kích. Đích xác là một sáng suốt quyết sách. Nếu như ta vẫn là cận chiến, chỉ bằng ta này 4 điểm thể chất. Ở vừa sông doanh thời điểm, căn bản không sống sót được. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, sau đó nói chuyển hình xạ kích chỉ là vì nhiệm vụ quá độ. Chờ ngươi chuyển chức thành công quá nửa là một cách nhanh nhẹn loại hình chiến sĩ. Lý Thục Nhi điểm đầu. Ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Ta từ nhỏ đã yêu thích luyện tập kiếm thuật. Nếu như có thể lựa chọn, ta đương nhiên hy vọng có thể đi chiến sĩ con đường. Bạch Hiểu Văn cười không nói gì, hắn vẫn đang suy tư. Chờ gặp phải Lưu Bị quân phía sau. Nên làm như thế nào mới có thể giúp Lý Thục Nghi phô bình chuyển chức nhiệm vụ đường hiện tại Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong. Đã dựng dụng ra vài cái kế hoạch bản dự thảo còn một cách nào bản dự thảo có thể phó chư thực tiễn. Liền muốn nhìn tình huống cụ thể. Ước chừng đi rồi mười mấy phút. Khô lâu binh lượng máu cũng khôi phục được hai xuyệt chéo ba tả hữu an toàn tuyến trên. Lang Vương nổ trảo hơn. Bây cũng trở về đầy. Đột nhiên đang trầm tư bên trong Bạch Hiểu Văn con ngươi mạnh mẽ trợn mở, hắn ôm lấy Lý Thục Nghi dùng sức một cái đặng đạp từ Lang Vương nộ trảo trên lưng mạnh mẽ nhảy xuống. Lang Vương nộ trảo đang cao tốc chạy trốn, Bạch Hiểu Văn này nhảy một cái theo cao tốc chạy trên xe hơi mặt nhảy xuống hào không khác biệt, ở đất trên lăn lông lúc vài vòng, cả người dính đầy bụi bùn cỏ lá. Có vẻ khá là chật vật. Nhưng mà liền ở Bạch Hiểu Văn ôm Lý Thục Nghi nhảy xuống trong nháy mắt, một đảo chói mắt điện quang đánh vào Lang Vương nổ chảo trên lưng. Nổ chảo gào lên đau đớn một tiếng, phần lưng lông dựng lên, một đảo thây lương vết thương ngang qua ở trên. Máu tươi bị hòa hợp lôi điện chi lực bốc hơi, một mảnh cháy đen. Tốt một đám tạp nhân, nếu không là ta có đại y ban thưởng thần hành phù, đổ thật vẫn không đuổi kịp các ngươi. Kèm theo âm thanh này, mặt đầy nếp nhăn lão đạo sĩ Trương Dần bồng bềnh đi tới Bạch Hiểu Văn hai người phía trước 10 mét nơi. Chân của hắn đáy có hào quang nhỏ yếu đang nhấp nháy, cơ hồ là lăng không mà đi. Điều này hiển nhiên chính là hắn nói thần hành phù hiệu quả. Xuất hiện ở tay công kích phía sau, thần hành phù hiệu quả cũng chậm rãi biến mất. Lão đạo sĩ Trương Dần lòng bàn chân ánh sáng tiêu tan. Bất quá hắn đã không cần thần hành phù tốc độ bổ trợ, thành công ngăn ở Bạch Hiểu Văn đám người trước mặt. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi chật vật từ dưới đất bò dậy. Trương Dần quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Bạch Hiểu Văn trên người, thản nhiên nói, không nghĩ tới thực lực ngươi không cao, nhưng có thể điều động một đầu cường hãn lang vương, còn có nhiều như vậy thi binh yêu ma trợ trận. Chỉ tiếc các ngươi vừa xông ra thiên binh đại doanh đã là cung dương hết đà, ở trước mặt ta không có bất kỳ sức phản kháng. Còn không quỳ xuống xin hàng, Bạch Hiểu Văn từ lâu ném ra nhìn rõ. Trương Dần thủ lĩnh khiêu chiến đẳng cấp 9 chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, hoán lôi yêu thuật sư cấp 3 thuộc tính, sức mạnh 8, nhanh nhẹn 10, thể chất 22, tinh thần 31, kỹ năng lôi kích, liên tỏa thiểm điện, lôi điện hộ thuẫn. Hắn đang kéo dài thời gian, phía sau tất có truy binh. Bạch Hiểu Văn mặt lạnh, nắm súng nhắm vào Trương Dần. Trên giết hắn, Trương Dần hơi thay đổi sắc mặt. Lang Vương nộ trảo gầm rú một tiếng đã bổ nhào mà ra bốn cái hơn. Bê không khu lâu binh cũng dồn dập vây công mà lên, không biết điều. Trương Dần kiếm gỗ đào một dẫn, lôi quang ở mũi kiếm đi khắp, bỗng nhiên chỉ hướng bốn con khô lâu binh. Ngay tại lúc điện quang sắp phun ra trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn môi không hề có một tiếng động mở ra, phảng phất một tiếng la hét ở Trương Dần vang lên bên tai. Quát lớn Trương Dần chuẩn bị xong kỹ năng liên tỏa thiểm điện càng là bị mạnh mẽ đánh gãy, cũng lâm vào hoảng sợ trạng thái. Bạch Hiểu Văn bắn súng, Lý Thục Nghi dương cung, khô lâu binh thiết kiếm vung vẩy, nộ trào cắn xé nước tổn thương. Một trận mạnh mẽ hỏa lực chút xuống đang sợ hãi trạng thái Trương Dần trên người. Bạch Hiểu Văn đơn lần công kích chỉ có thể tạo thành 10 điểm tả hữu thương tổn. Hắn thầm giật mình, lão đạo sĩ Trương Dần 22 điểm thể chất quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đem công kích thương tổn cắt giảm còn hơn một nửa cho tới những người khác công kích. Khô lâu binh cùng Lý Thục Nghi thương tổn chỉ là một con số, cũng may số lượng quá nhiều. Nộ trảo nhất là ra sức cắn xé, nước tổn thương hai cái kỹ năng trước sau phóng ra, không chỉ có đánh rớt Trương Dần hơn 30 điểm sinh mệnh, còn thêm chảy máu trạng thái. Ở đợt thứ nhất thế tiến công bên dưới, Trương Dần hơn B liền đột nhiên chảy xuống một xuyệt chéo ba. Bất quá Trương Dần ở bị thương tổn đồng thời cũng thoát ly hoàng sợ trạng thái. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm gỗ đào ngẩng mặt lên trời chỉ tay, lôi quang phun trào, hóa thành ba viên quả cầu xét vần quanh thân thể của hắn, nhắc nhở tin tức. Hoán lôi yêu thuật sư Trương Dần kỹ năng lôi điện hộ thuẫn phát động, mỗi viên quả cầu xét đối với cận chiến công kích người tạo thành phép thuật thương tổn, cũng phủ ra một giây bại liệt hiệu quả. Này một cái kỹ năng Bạch Hiểu Văn ở nhìn rõ đi ra phía sau liền nghĩ đến quá phương pháp phá giải. Lang Vương nổ trào thoáng một trận, ba cái khô lâu binh lần lượt nhào tới, từng cái khô lâu binh đều đụng phải một viên quả cầu xét. Hừm, bê cuồng tả cũng lâm vào trạng thái tê liệt, cũng may đều than lôi điện hộ thuẫn phản tổn thương, không có để quả cầu xét đánh chúng cùng một cái mục tiêu. Ba cái đi tới vác lôi khô lâu binh đều là tổn thương mà bất tử, chỉ còn lại có hơn 10 điểm hơi bê. Trương Dần lôi điện hộ thuẫn cũng bị tiêu hao sạch sẽ, hắn mượn cơ hội này chạy ra khô lâu binh vòng vây, dâu phát đều dựng, một mặt phẫn nộ hét lớn, trở thành hoàng thiên thế gian tế phẩm đi. Cường đại lôi điện năng lượng phun trào, nhắc nhở tin tức theo sát mà truyền đến. Hoán lôi yêu thuật sư Trương Dần không biết kỹ năng phát động. Chỉ bất quá. Trương Dần bỏ quên một chút. Đó chính là tốc độ nhanh nhất. Uy hiếp lớn nhất lang vương nộ trảo. Cũng không có bị lôi điện hộ thuẫn đánh trúng. Chưa từng tiến nhập trạng thái tê liệt ở Bạch Hiểu Văn tâm linh liên tiếp bên dưới. Lang vương nộ trảo một tiếng gào thét. Sau cùng đại chiêu. Áp chế phát động tiến hóa chi nhãn 10 chương 91 hắc linh hồn thạch cường hóa áp chế. Đàn sói thủ lĩnh nộ trảo lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía 10 mét bên trong một cách mục tiêu. Đối với hắn tiến hành liên tục 5 lần trảo kích, mỗi lần trảo kích thương tổn hạ thấp 50% cũng phụ ra chảy máu hiệu quả. Hình thể nhỏ hơn nộ trảo mục tiêu đem bị đánh bại ở đất vô pháp làm ra bất luận động tác gì. Thời gian kéo dài từ song phương sức mạnh giá trị quyết định. Cơ sở thời gian 2.5 giây. Nộ trảo có 4 cái kỹ năng: cắn xé, liệt thương, gào thét, áp chế. Cắn xé cùng liệt thương đều là không cần lực lượng tinh thần tiêu hao thời gian côn đô rất ngắn tiểu kỹ có thể. Gào thét là một người cường hãn quần thể tăng tổn thương kỹ năng. Thời gian côn đô cao tới 2 giờ. Hơn nữa cần phải hao phí nộ trảo 3 điểm lực lượng tinh thần. Cơ bản một trận chiến đấu nhiều nhất có thể phóng ra một lần. Sau cùng đại chiêu áp chế là cái cứng rắn bá đơn thể thương tổn kỹ năng. Chỉ bất quá cần nhanh nhẹn phán định có thể không trúng mục tiêu. Mà một khi trong mệnh, đem tạo thành cao ngạc thương tổn, mà mang vào trọng độ chảy máu. Đối với hình thể nhỏ hơn mục tiêu, càng là tạo thành đánh bại hiệu quả. Nộ trảo hình thể có tới thủy ngưu to nhỏ. Trên căn bản chỉ cần là quái vật hình người, đều ở áp chế đánh bại bên trong phạm vi. Đương nhiên, cái này kỹ năng thời gian côn đô có tới 8 giờ. Lực lượng tinh thần tiêu hao cao tới 6 điểm. Chỉ có thể làm đòn sát thủ. Khăn vàng quân hoán lôi yêu thuật sư Trương Dần nhanh nhẹn chỉ có 10 điểm. Nộ trảo nhanh nhẹn cao tới 23 điểm, áp chế kỹ năng không hề bất ngờ phán định thành công. Ngay sau đó Trương Dần bị đánh bại ở đất. Song phương sức mạnh so với vì là 8 giờ 17 phút. Áp chế thời gian kéo dài tăng cường đến rồi 4 giây trở lên, này còn có cái gì tốt khách khí. Bạch Hiểu Văn mở ra liên tục bắn hình thức. Lý Thục Nghi dập đầu rơi mất một bình chiến đấu nước thuốc. 4 con khô lâu binh ở bại liệt hiệu quả sau khi kết thúc cầm đao nhào tới. Một trận điên cuồng chặt Bạch Hiểu Văn khá là nham hiểm. Công kích đều tập trung ở Trương Dần chân. Trương Dần thật vất vả chống nổi 4 giây. Buồn sầu giống một tiếng. Thừa dịp nộ trảo hồi khí thời điểm lăn ra, giương tay đánh ra một khối vàng màu cam lệnh bài. Sau khi rơi xuống đất hóa thành một cái thân hình cao lớn một nhân sau đó, Trương Dần nhấc chân chạy. Chỉ bất quá một cái chân của hắn đã bị đánh thành bị thương tàn phế trạng thái, khập khiễng tốc độ thực sự không vui. Nộ trảo, 4 tên cận chiến khô lâu binh nỗ lực truy kích, lại bị một nhân mạnh mẽ một chụp mặt đất. Mặt đất rung chuyển, lâm vào quần thể giảm tốc độ trạng thái. Hiển nhiên, lệnh bài này triệu hoán ra một nhân thuộc về công thấp phòng cao máu dày loại hình. Hơn nữa một cái quần thể chậm lại kỹ năng, dùng để yểm hộ chạy trốn rất tiện dụng. Chỉ bất quá, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều là tấn công từ xa người. Bọn họ mặc kệ một nhân quay về khập khiễng còn treo móc trọng độ chảy máu hiệu quả. Trương Dần tiếp tục chút xuống hỏa lực. Không chạy ra bao xa, Trương Dần liền phù phù một tiếng ngã chồng vó ở đất. Theo cái chết của hắn, một nhân cũng hóa thành ánh sáng, biến mất không còn tăm hơi. Nhắc nhở tin tức. Ngươi ở họp thành đội hình thức hạ giết chết khăn vàng quân phó chữa bệnh chính. Hoán lôi yêu thuật sư Trương Dần. Ngươi thu được 3.000 điểm. Ngươi ở đảo khiêm quân bên trong danh vọng tăng lên trên diện rộng, hiện nay danh vọng đẳng cấp, sùng kính. Ngươi ở khăn vàng quân bên trong danh vọng diện rộng hạ thấp, hiện nay danh vọng đẳng cấp, cừu hận. Trương Dần chết rồi để lại một con màu vàng hòm báu. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Cho nộ trảo thoáng nơi sửa lại một chút lôi kích vết thương. Sau đó cấp tốc mở ra hoàng kim hòm báu. Giết chết Trương Dần đánh giá phân là bơ, có 2 lần lấy ra cơ hội. Thời gian có hạn. Phía sau còn có khăn vàng quân truy binh. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi một người một lần. cấp tốc rút lấy chiến lợi phẩm. Ngươi thu được bơ cấp đạo cụ, một nhân khiến. Sử dụng một nhân khiến có thể triệu hoán một cách một nhân có lôi đình đạp lên cùng trọng kích kỹ năng. Có thể sử dụng số lần hai xuyệt chéo hay. Ngươi thu được A cấp đạo cụ, lôi bảo quyển sách. Sử dụng lôi bảo quyển sách cần phải chuẩn bị 10 giây. Ở khu vực mục tiêu tạo thành phạm vi lớn lôi bảo. Đối với hết thảy kẻ địch tạo thành phạm vi thương tổn cùng quần thể bại liệt hiệu quả. Thời gian kéo dài bên trong không ngừng tiêu hao người sử dụng lực lượng tinh thần. Làm lực lượng tinh thần thấp hơn 2 điểm thời điểm chuyển thành tiêu hao người sử dụng hơi bê. Ai nha, không có rơi trang bị. Lý Thục Nghi có chút tiếc nuối. Tốt rồi. Có thể đánh vào một cái tác dụng rất lớn lôi bảo phép thuật quyển sách. Vận may của ngươi đã rất tốt. Mạnh hơn ta. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Đột nhiên nhìn đến trên đất Trương Dần thi thể hơi phát sáng. Hắn ngồi xổm người xuống một màn. Lập tức đến rồi nhắc nhở. Ngươi có thể lựa chọn thu được vật phẩm đặc biệt. Trương Dần thủ cấp. Nên vật phẩm nhất định rơi xuống, sẽ không xuất hiện ở chiến lợi phẩm danh sách bên trong. Có hay không thu được Bạch Hiểu Văn không chút do dự lựa chọn là. Trương Dần thủ cấp. Làm đại hiền lương sư Trương Giác đệ tử ký danh. Trương Dần ở Tam Quốc vì diện thế giới có nhất định hung danh. Ngươi có thể mang Trương Dần thủ cấp giao cho Khan Vàng quân tùy ý đối địch trận doanh, lấy thu được khen thưởng. Bạch Hiểu Văn thoáng suy nghĩ một hồi trong lòng khá là vui vẻ. Trước giết chết Khan Vàng quân đô ấy Trần Hoành, không có rơi xuống thủ cấp, ước chừng là Trần Hoành tiếng tăm không đủ lớn. Có Trương Dần thủ cấp, thủ tín lưu bị quân là không có vấn đề. Tốt rồi, chúng ta đi. Tốc độ bây giờ có thể thoáng trì hoãn một ít, không dùng qua ở sốt ruột. Bạch Hiểu Văn nói. Hoán lôi yêu thuật sư Trương Dần này đây thần hành phù đuổi theo tới. Cách khác Khăn Vàng truy binh hiển nhiên không có năng lực này. Chỉ phải giữ vững tốc độ đều đặn đi tới. Cơ bản không thể bị đuổi kịp. Hiểu Văn. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết. Cái lão đạo sĩ này sẽ đuổi theo. Đúng không Lý Thục Nghi nói. Bằng không. Ngươi cũng không sẽ nóng này chạy đi. Còn đem Lang Vương tuyệt chiêu lưu đến bây giờ. Đang kịch liệt xông doanh bên trong Bạch Hiểu Văn vẫn không có dùng ra nộ trảo áp chế đại chiêu. Nguyên bản Lý Thục Nghi còn có chút kỳ quái, nhưng hiện tại xem ra, này vừa vặn cho thấy Bạch Hiểu Văn chỗ cao minh. Không có Lang Vương áp chế kỹ năng, rất khó giết chết Trương Dần. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Ta nào có lợi hại như vậy, năng lực tiên tri chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thôi, còn nộ trảo đại chiêu. Là một cách đơn thể cường khống. Chúng ta xông doanh thời điểm tác dụng không lớn. Vì lẽ đó ta liền bảo lưu lại. Đoàn người tiếp tục chạy đi. Bạch Hiểu Văn tranh thủ liếc mắt nhìn hắc linh hồn thạch. Ở hấp thu cấp 3 thủ lĩnh Trương Dần linh hồn phía sau. Hắc linh hồn thạch trưởng thành độ tăng lên tới cấp 2. 12 xuyệt chéo 100. Bạch Hiểu Văn có linh hồn tinh hoa số lượng cũng đạt tới 1-2 điểm. Hắn không chút do dự. Lựa chọn tiêu hao 10 điểm linh hồn tinh hoa. Đem tầng thứ 2 cường hóa hiệu quả bên trong hạng thứ nhất giải tỏa. Cường hóa hiệu quả đã kích hoạt. Ngươi khô lâu chiến sĩ toàn bộ thuộc tính hay. Đi qua lần này cường hóa. Bạch Hiểu Văn 4 con khô lâu binh ngoại hình có biến hóa. Thiết kiếm trên dù xếp dấu vết không thấy. Lá chắn gỗ cũng là rực rỡ hẳn lên. Trống giống không xương trên. Còn treo móc vài miếng đồng nát khôi giáp. 4 cái khô lâu chiến sĩ thuộc tính tăng nhiều. Sức mạnh 11. Thể chất 10. Nhanh nhẹn là 7, hơi kém một chút. Tinh thần 3 điểm. Luận tổng thuộc tính. Cơ bản không kém hơn cấp 2 tinh anh sinh vật. Chỉ bất quá. Khô lâu chiến sĩ thăng cấp trưởng thành vẫn là 3 cái 1. Trở lên tới cấp bậc cao phía sau. Chắc là phải bị tinh anh sinh vật lần thứ 2 kéo mở chinh lịch. Nữ yêu Di Pha thanh âm tinh tế truyền đến. Chủ nhân. Khô lâu chiến sĩ ở cường hóa phía sau. Đã có thể nuốt chửng Khăn Vàng quân tinh anh trọng giáp đao thuẫn thủ linh hồn ý thức. Có hay không nuốt chửng?